cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Khi mình đã nguyện rồi, từ đây về sau mình chỉ đối xử với nhau bằng tâm từ bi hỷ xả thôi. Nếu sanh đâu mình đã bỏ đó, nếu sanh khởi lên hình dạng cảm nhận là mình đang khổ, cảm nhận khổ, khổ thì sanh nó sẽ hết và từ bi nó sẽ đến. Rồi bây giờ mình giả hành thiền quán, quán thân, quán thọ, quán tâm. Hành giả đưa tâm mình về với thân và ghi nhận từng hơi thở, hay biết từng hơi thở. Hít vào thấy bụng phồng phồng, thở ra ghi nhận sợ. Giả ghi nhận như vậy, giả sẽ thấy sự vô thường, sự vô thường trong từng hơi thở. Nếu ý nghĩ khởi lên, hành giả hãy ghi nhận ý nghĩ thấy nó sanh hay diệt, rồi trở về với hơi thở. 15 phút để trường vào. Thưa tất cả quý Phật tử, Đức Phật dạy khi mình thiền đó, mình còn ngồi cái diện niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Có nghĩa là luôn luôn mình hay biết cái thân của mình nó đi, mình biết nó đi, nó ngồi mình biết nó ngồi, nó đứng mình biết nó đứng, nó nằm mình biết nó nằm, và mình ghi nhận từng hơi thở. Hơi thở nó là gió, rồi mình ghi nhận trong thân mình nó có cái nặng là đất, rồi nhiệt độ khởi lên đó là lửa, và sự đất nước gió lửa và trong người mình là đất nước. Thì khi mà mình tập trung, mình hướng tâm mình về bốn cái đạo mục đó, đất nước gió lửa đó, thì từ từ tâm mình nó sẽ được thanh tịnh, nó sẽ được an vui. Nhưng nếu mà tâm mình nó khởi lên thì mình phải hay biết nó là thiện hay là bất thiện. Nếu những tâm nào mà thuộc về bất thiện, hành giả phải dùng trí tuệ suy xét, mình biết đây là pháp khổ, và mình phải biết khéo léo chuyển nó thành tâm thiện, và hành giả sẽ thấy nó là pháp sanh diệt và không chấp thủ, thì tâm mình nó sẽ được bình an thanh tịnh. Có nghĩa là tâm của mình nó sẽ đi từ bất thiện, thiện và an vui giải thoát. Rồi trong khi hành giả hành thiền, Đức Phật dạy đó là mình nên biết cách thu thúc lục căn. Lục căn là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình phải biết cách thu thúc nó, có nghĩa là thấy như thấy, nghe như nghe, ngửi như ngửi, mùi như mùi, vị như vị. Ý nghĩ chỉ là ý nghĩ mà không chấp thủ. Ví dụ như mình đang ngồi thiền như vậy đó, mình nghe cái tiếng động, mình biết là nghe, mình trở về với cái đề mục của mình. Nếu tâm mình mà khởi lên thì mình hay biết ý nghĩ mình trở về với đề mục, với hơi thở. Thì từ đó mình sẽ hiểu cái pháp hữu vi, nó sanh và nó diệt. Mà pháp hữu vi là nó là khổ, rồi từ đó mình sẽ không có chấp thủ, mình sẽ không có chấp thân và cũng không có chấp tâm. Thân này đó, Đức Phật nói nhìn cho kỹ đó, nó chỉ là đất nước gió lửa thôi, nó là bất tịnh. Mình không có nên tham đắm là luyến ái, mà luyến ái là khổ. Cho nên mình giữ cái thân này để mà mình tu luyện. Thì khi mà mình tu luyện đó, mình tập tứ niệm xứ, hành thiền, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Rồi từ từ hành giả sẽ thấy được cái sự thật, cái chân lý tứ diệu đế đó, nó nằm ở ngay trong thân này chứ không ở đâu, còn đâu xa cả. Thì cái tứ diệu đế đó, cái diệu đế đầu tiên đó là khổ, đó là bất tội nguyện. Thì hành giả nếu mà nhìn kỹ đó, trong vòng 15 phút đó, mình học rất là nhiều trong cái 15 phút đó. Mình thấy thân của mình nó luôn luôn khổ, nó luôn luôn nhức nhức, nó luôn luôn cố gắng để thở. Và tâm của mình nó luôn luôn ở trong cái trạng thái gọi là suy nghĩ. Năm cái thiền cái đó là tham, sân, hôn trầm, khẩu khử, phóng tâm. Nó luôn luôn chi phối mình, đó là pháp khổ. Thì trên đường tu của mình đó, mà Đức Phật nói nếu mà mình gặp phải năm cái thiền cái này đó, và cái thân già bệnh tử này đó, là quý vị thấy được cái diệu đế đầu tiên. Cho nên cái diệu đế đầu tiên là lúc nào nó cũng hiện hữu, lúc nào mình cũng thấy được hết á. Cho nên nếu mình gặp phải nó đó, là hành giả không có gì phải lo lắng cả, mà tiếp tục tu tập, có nghĩa là tiếp tục chánh niệm, ghi nhận hay biết đây là pháp khổ. Và khi mình có chánh niệm liên tục đó, mình thấy mình sẽ hiểu mình có nhiều nỗi khổ lắm, có muôn ngàn nỗi khổ ấy. Thì mình sẽ giải quyết từng nỗi khổ Có nghĩa là mình sẽ thấy cái thứ hai là nguyên nhân của khổ. Ví dụ như hành giả ngồi thiền, hành giả thấy trong tâm mình nó có một cái sự lo chẳng hạn, hành giả ngồi hít thở với cái lo đó thì nó sẽ có những cái ý, nhiều ý nghĩ chung quanh cái lo đó, và trong cái ý nghĩ đó hành giả sẽ hiểu được cái nguyên nhân của cái nỗi lo đó, và khi mình hiểu được đó thì mình sẽ hết lo, và hết lo đó là diệu đế thứ ba. Mà sở dĩ mình phải tu tập liên tục là bởi vì cái đạo quả A La Hán đó là nó rất là cái trạng thái tâm của nó rất là trong sạch, rất là thanh tịnh, mà mình đó thì có rất là nhiều phiền não, cho nên mình phải tu tập mỗi ngày như vậy để mà mình hiểu nó, mình giải quyết nó và mình chuyển hóa nó từ khổ đau thành an vui thanh tịnh. Cho nên cái việc tu tập của mình là nó đòi hỏi mình phải tu mỗi ngày, phải tinh tấn cho liên tục. Thì mình may mắn là mình biết được cái phương pháp hành thiền quán của Đức Phật, thì cho nên hành giả ngoài cái chuyện mà mình nghe pháp rồi hành giả còn phải về thực tập mỗi ngày nữa. Nhiều sáng thức dậy là giả lo tập liền, mở mắt ra là chánh niệm, hoặc là hành giả niệm tâm từ, rồi hành giả làm công chuyện và đi làm, hành giả cũng cố gắng giữ chánh niệm, rồi về tới nhà cái bỏ giỏ sách xuống là hành giả nên ngồi 15-20 phút cho tâm nó được bình an, xong rồi làm cái gì thì làm, thì lúc đó là mình làm việc, mình nói chuyện, nó đang trong cái sự bình an. Chứ không á, mình thiếu chánh niệm á thì mình lúc nào cũng lăng xăng và với cái tâm mà lăng xăng, cái tâm mà buồn phiền, mình sẽ làm người khác buồn phiền nữa. Vì vậy cho nên cái chuyện mà tập chánh niệm, giữ gìn chánh niệm, tinh tấn chánh niệm, tỉnh giác, đó là một chuyện tối cần thiết cho mọi người. Và xin thưa quý vị là khi mà mình tập á, mình có cái trí á, mình ghi nhận được cái thân của mình, ghi nhận được cái tâm của mình, ghi nhận được cái cảm giác của mình á, thì từ từ mình sẽ thấy nhiều cái chuyện thích thú lắm, nhiều cái chuyện thích thú ở trong lòng mình lắm. Mình đang đi nghe cái nó giận thấy nghe nó thích, nó muốn đủ thứ hết đó. Dạ. Thì những cái tâm đó gọi là những tâm phiền não. Hiểu một nghĩa nào đó là mình nói nó là tâm chúng sanh đó. Cho mình tu là mình phải độ nó. Ví dụ như nó giận cái mình ghi nhận giận tội nghiệp thì ngay cái chỗ tội nghiệp đó là bắt đầu mình có cái tâm từ đó, thì nó sẽ bớt liền, ngay chỗ đó nó sẽ bớt. Hoặc là giả thấy nó sân, giả ghi nhận sân thấy nó sân nó diệt. Hoặc là hành giả ghi nhận sân à, rồi hành giả nhìn nó, hít thở với nó, từ từ hành giả sẽ hiểu ra cái nguyên nhân của nó, tại sao mình sân. Thì khi mình hiểu được cái nguyên nhân của nó đó, thì nó sẽ hết. Ví dụ như thường là cái sân đó là lỗi tại mình. Nếu mà mình hiểu, mình chấp nhận được cái lỗi của mình là cái sân nó hết nhanh lắm. Còn nếu lỗi của người khác thì mình tha thứ. Đức Phật có cái hạnh tha thứ, từ bi và tha thứ. Khi mình tha thứ được cho họ đó thì tâm của mình nó cũng bình an. Cho nên khi mà hành giả tu hành liên tục thì mình luôn luôn có trí tuệ, có hiểu biết, thấy được các pháp hữu vi, sanh diệt, đó là pháp khổ. Rồi từ đó đó mình thấy nó khổ, nó là vô ngã, nó phải của tôi. Thì mình khi mình hiểu được như vậy là mình không có chấp tôi, không chấp ta nữa. Thì khi mình không có chấp thủ đó thì mình sẽ được an vui giải thoát. Dạ, bố Phật. À, kính thưa quý vị, bây giờ là cái giờ của Pháp Sư Trọng Nghiêm. Dạ, kính mời sư. Xin mời tất cả đại chúng ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục học. Giống như tuần trước chúng ta đã qua cái phẩm và kinh Pháp Cú phẩm số 10 về phẩm và gọi là hình phạt, thì quý Phật tử thấy là trong cái chương trình tu tập của ta, chúng ta không có phải nghĩ tới cái trường hợp là hình phạt bằng roi gọt roi đòn hay là hình phạt bằng sự đánh đập, nhưng mà ở trong đây á, là chúng ta sẽ thấy cái sự hình phạt á, bằng cái dần dần cái lương tâm của mình. Khi cái lương tâm của mình á, nó có cái những cái để mà chúng ta phải gây rứt, chúng ta phải băn khoăn, chúng ta suy tư nghĩ lại về những đề gì chúng ta đã làm sai hay là những gì mà không có được trọn vẹn của việc thân lời và ý. Do đó đó, trong cái phẩm hình phạt đây sẽ có cái ghế, sẽ có ghế để chúng ta đi. Dạ. Thành ra đó thì cái phẩm mà chúng ta học cái trường vừa qua là chúng ta học những cái phẩm mà hình phạt đó, là chúng ta sẽ nói lên cái trường hợp đó là những cái gì mà chúng ta phải coi lại những thân, lời và ý của ta để xuyên qua những cái đó đó. Chúng ta không có cái gì mà phải biết cái lương tâm chúng ta trong cái sự chúng ta đã làm sai hay là những điều gì mà chúng ta tạo ra những cái lỗi lầm mà chúng ta nghĩ tới đó. Đó mà cái nói là cái hình phạt, cái hình phạt lương tâm của con. Thì chúng ta sẽ học qua tiếp hôm nay ấy, là cái phẩm già, phải không? Phẩm già, phẩm là thứ 11, chúng ta sẽ học qua cái phẩm già. Tuy nhiên, trước khi sư đi vào trong phẩm già này đó, thì sư xin phép với các quý Phật tử hôm nay để cho biết được là để nó có cái sự gọi là chắc trục trặc vấn đề mà cái giờ giấc hay là cái buổi giảng của sư bữa nay là ngày mơ á, là sư muốn xác minh lại á, nãy sư có nghe bên Hội Thiện Đức thông báo của thượng huệ thông báo dành cho sư đó, sư rất cảm ơn. Nhưng mà tại vì sao đúng ra đó là sư tính là thứ tư này á, là sư lên hôm nay á, là sư sẽ ở lại cho tới sáng chủ nhật sư về mới được, chứ sư không có về trước cái sáng chủ nhật. Thì theo cái lịch trình mà sư hướng dẫn á, hàng tuần á với Phật tử ở vùng quả tình đốn này cũng như ở các trung tâm hay là các chùa đó, thì thứ tư á thì sư tới center sư giảng về kinh Pháp Cú như hôm nay với Phật tử học nè. Và cái thứ sáng thứ năm á thì sư giảng 8 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều ở tại chùa Kỳ Viên về cái bộ môn học Abhidhamma. Tại vì sư muốn kết thúc cho nó xong cái chương 4 á để chúng ta qua cái phần dương sinh dương hệ. Thì đó đó thì sư tính là thứ năm sư sẽ giảng, sáng thứ năm thì giảng cái đó, và chiều tối á thì qua từ Quan Nghiêm sư giảng kinh Mangala Sutta là kinh Kiết Tường, thì tới 9 giờ rưỡi xong. Thì sáng thứ sáu á sư cũng vẫn còn ở đây là sư giảng tiếp cái bộ môn Abhidhamma cho nó xong tiếp tục nữa. Thì chiều thứ sáu sư nghỉ, rồi tối sáng thứ bảy sư giảng ở đây để sư giảng Abhidhamma tiếp. Để tối thứ bảy á là theo lời của ngài Kim Triều đó, thì ngài muốn sư đóng góp cái chương trình đem đồ đà ở tại chùa Kỳ Viên một đêm con ngủ tưởng nhớ cái ngày rằm tháng tư lễ tập họp. Thì tối thứ bảy á sư sẽ làm một cái một đêm đồ đà với Phật tử tại chùa Kỳ Viên. Thứ sáng chủ nhật á thì sư phải về sớm với tâm pháp. Thì tối thứ ba tuần sau á sẽ làm lễ tâm họp ở tại chùa tâm pháp nữa. Thì cái giờ của sư nó kỳ này nó quá dồn thúc vậy đó. Thì sư giới hạnh á, họ sư thành có bạn sư là không nên làm như vậy, tại vì sư làm như vậy thì sư không đủ sức khỏe đáp ứng suốt như vậy. Do đó đó sư giới hạnh mới kêu sư nghỉ. Nhưng mà sư kêu sư nghỉ á thì nó lại có một cái trường hợp, đó là một số Phật tử họ vẫn còn muốn học cái ở tại chùa Quan Nghiêm còn kinh Kiết Tường một tuần lên có một lần, có ngày một mà nghỉ đó thì cũng tội nghiệp, thì không có gặp đó thì cũng thấy khó khăn đó, thấy cái tội nghiệp đó. Thì hồi sáng ngày xưa cứ lên, xưa lên làm việc một ít ở tại nơi ở đường 50 này với một số Phật tử, thì bàn tới bàn lui á thì thôi bây giờ phải đáp ứng. thì chiều sáng ngày mai sư nghỉ ở tại chùa Kỳ Viên Abhidhamma để mà sư diễn sức đó, thì chiều ngày mai sư tới tại Quan Nghiêm. Do đó hôm nay sư thông báo với Phật tử nghe là chiều ngày mai sư tới Quan Nghiêm, sư tiếp tục giảng cái kinh Kiết Tường cho nó xong cái chương trình học về bài Mangala Sutta. Tại vì sư muốn xong cái kinh Kiết Tường á, thì sư đưa qua cái phần mà giới tình tuệ với xuất thiết mắt gác, cái bộ môn thanh tịnh đạo đó, cho quý Phật tử học lại chùa Quan Nghiêm được học. Do đó đó sư muốn cho nó có thời gian để học thêm. Thì ngày mai sư sẽ giảng tại Quan Nghiêm xong á, thì sư sẽ trở về với tâm pháp và sư nghỉ ngơi đó. Thì chiều thứ bảy sư mới trở lên Kỳ Viên để sư làm việc. Tại vì nói là sư về tâm pháp, sư nghỉ ngơi đó, thì thực sự sư cũng không nghỉ ngơi được. Tại vì sư còn thiếu nợ Phật tử nhiều lắm, bài vở nó dồn tới mà sư làm chưa cái kịp. Thì bây giờ cái phần mà dương sinh dương hại sư đang bổ túc lại lần nữa cho quý Phật tử, là vừa hai bộ chú giải lớn Atha Katha và Atha Sani vô trong một cái bộ môn dương sinh dương hại cho Phật tử cái này học cho nó đủ đó. Thì ít khi nào mà sư ngủ trước 4:30 sáng hết á, sư cứ làm việc như vậy thì cũng có, sư cố gắng sẽ làm cho nó xong cho nên được. Do đó thời gian sư rất là hạn chế, rất là bận, thì sư hành biết. Mà sư hành lo nữa đó là vì ngày hôm nay á, vì tình hình Phật pháp nói chung á và Phật giáo Nguyên Thủy nói riêng á, là dường như có mình sư phải tải đánh giá hết tất cả những chương trình mà Phật pháp đưa ra cho quý Phật tử được dịp được học á. Thành ra đó thì sư với hành sợ là sư đi đường trường á, đường lâu dài đó, nó không có bền á, mình ngã ngựa sớm á, thì sư không có gặp được phóng ra tử nữa. Cho nên đó sư đã muốn cho sư cắt ớt nhiều thời gian lại. Thì sao thì ngày mai quý Phật tử cứ tới chùa Quan Nghiêm vẫn học cái chương trình kinh Kiết Tường như thường. Sau kinh Kiết Tường xong đó thì chúng ta sẽ học về phần thanh tịnh đạo với tịnh tuệ. À, tại đó thì cái bộ thanh tịnh đạo với tịnh tuệ này cũng là bộ chú giải, sư sẽ đưa ra cho quý Phật tử nghe một cái bộ mới, một cách thức nhìn về con đường tu pháp hành. Tại vì thanh tịnh đạo là con đường tu xuyên suốt của pháp hành, một cái chương trình hoàn toàn là hành khác biệt hết tất cả những cái gì mà xưa tới nay quý tử được nghe được học về mới thanh tịnh đạo. Sư sẽ đưa ra một cách thức kỹ thuật khác. Do đó thì chúng ta cố gắng học về kinh Kiết Tường, sau khi xong chúng ta học về thanh tịnh đạo. tại vì sư có điều kiện là sư dịch thẳng trong tâm tạng ra đó, nên quý Phật tử sẽ có một cái may mắn được học ngay trong chánh tạng, chứ chúng ta không có qua những cái mà viết tay của các vị nào nữa. Do đó sư lấy từ trong tâm tạng sư lấy ra, cũng như hôm nay sư trả lời quý Phật tử đó. Có nhiều người Phật tử hỏi sư là cái quyển kinh giáo án kinh pháp cú mà cho quý tử có trong tay đó với cái giảng sư trên lớp đó nó khác cái nhau. Thì các quý Phật tử họ nói sư, con muốn mấy cái quyển mà sách gì mà sư đang giảng cho tụi con đó, chứ con không có muốn cái quyển giáo án mà sư đã viết cho tụi con đọc. Thì sư có nói trước rồi, cái bộ mà quý sư ở cái bộ mà Thamapada này đó, là sư lấy phải hai cái bộ chú giải Atthakatha và Atthasarani sư mix lại với nhau, sư mới đến lớp với Phật tử được. Mà nếu như Phật tử mà muốn cái loại đó thì phải 10 cuốn mà được. 10 cuốn mà sư phải đọc tới đọc lui vậy đó thì sư mới rút ra, rồi theo cái lớp học của mình mà sư truyền đạt ra cho Phật tử. Nên quý tử đến lớp á, nó nhiều cái lợi ích lắm. Tại vì lợi ích là quý tử được nghe trực tiếp là sư hướng dẫn đó, rồi được ghi chú đó, nhiều cái chuyện cần thiết lắm. Tại vì hôm nay á, sư muốn đến với Phật tử đó, trong cái lớp học của ta đó, chúng ta phải có cái tinh thần nhìn, cái nhìn về Phật pháp là thực tiễn, rõ ràng, sâu sắc, chi tiết, và nắm vững được, và ta hành được. Cái đó là sự muốn đến với Phật tử là như vậy đó. Chứ không phải qua cái chuyện mà xưa nay chúng ta đọc trong kinh sách nữa. Do đó mình phải làm những điều đó. Và cái chuyện cải cách này đó, nó không phải một sớm một chiều, nó đến với tất cả mọi người được. Do đó sự phải cố gắng đưa. Mà đưa đó thì quý tử sẽ thấy vô cái phẩm 11 này ngày mà bữa nay cho ta học đó, tuần sau chúng ta có tháng 12. Càng ngày cái level, cái trình độ của tự nghe về Phật pháp nó lên, càng ngày nó sẽ lên. Một thời gian sau đó quý tử sẽ lên cấp lên. Và quý tử đi qua một cái hội chúng khác, một cái đầu tràng khác, quý tử sẽ thấy rất nhiều người vẫn còn trong cái trạng thái không hiểu biết gì Phật pháp cả. Thấy tội lắm, rất tội, thấy thương lắm. Và quý tử mới nhìn thấy, quý tử thấy ngao ngán 2000 năm Phật lịch đến với trong đất nước dân tộc Việt Nam ta, và cái cách truyền bá Phật giáo trong đất nước dân tộc ta đau khổ lắm, họ không biết gì cả. Thì đó bây giờ mình phải cố gắng làm lên cái ngọn đuốc thắp lên để cho mọi người để thấy được sự thật về Phật pháp, về Đức Phật. Chúng ta thấy rõ về cái đức hạnh của Ngài, cái từ bi của Ngài và cái trí tuệ của Ngài. Do đó thì quý tử sẽ cố gắng làm điều này. Sư sẽ hỗ trợ quý tử làm hết sức những kinh sách gì sư sẽ làm ra được đó. Sư sẽ làm cho hết tất cả mọi người được nắm bắt. Nhưng nên như vậy đó, thì sư trở lại là một số các quý Phật tử yêu cầu sư đưa ra những cái loại sách mà chú giải mà dạy kinh pháp cú này cho quý Phật tử đó, thì thưa quý Phật tử không có thời gian quý Phật tử đọc được đâu. Sư được có nhiều điều kiện hơn quý Phật tử. Sư đâu có công ăn việc làm, sư có tối ngày từ hồi tư, từ ngày sư tu xuất gia đi, sư cứ ngồi sư đọc không à, đọc và viết, đọc chứ không. Còn quý Phật tử phải mưu sinh, quý Phật tử khó khăn hơn sư. Do đó cái điều kiện sư thuận lợi hơn quý Phật tử, nhưng mà sư không có ngừng lại, sư phải trở lại, sư đến với Phật tử, sư đưa lại tất cả những gì sư đã học qua cho quý tử được nắm. Cái đó liền được lợi ích cho quý tử. Nếu quý tử đừng có lo là phải đưa quyển sách nào mà sư đang có mà đưa lại cho quý tử đọc, thì quý tử đọc cũng được, sư đưa cũng được, nhưng mà thực tật là quý tử hai điều quý tử đọc không được. Một là tiếng Bali, phải không? Mà quý tử chưa được một ly nào hết mà. Bali là phải không, là một ly không có này. Cái thứ hai nữa là tiếng Thái, quý tử đọc không được, quý tử đọc không được. Mà tiếng Thái nó có hai loại Thái nữa, Thái cổ ngữ và Thái hiện đại, sư đọc luôn cả hai loại Thái nữa. Do đó nó có những đêm á, sư ngồi sư dịch cái đoạn kinh đó đó mà sư chưa có rõ đó, thì sư mới biết là cái này là loại văn Thái cổ ngữ, là sư phải chở vô trong cái loại Thái cổ ngữ sư mới lấy ra được. Còn nếu như thật văn hiện đại á, thì sư sẽ đi theo xuyên suốt văn hiện đại nhưng mà tiếng Thái được đó. Tại vì tiếng Thái mà vô trong Phật giáo á, đa số họ dùng Thái cổ ngữ, nên sư phải lội vô trong cái Thái cổ ngữ sư mới lấy ra được, sư mới dịch ra được. Khó lắm. Do đó quý tử mong rằng là những cuốn sách mà sư giảng cho quý tử đó, thì quý tử sư đưa hết á, sư đưa hết á, nhưng mà quý tử đọc không được. Do đó thì sư xin lỗi quý tử đừng lấy cái cuốn đó nữa để sư giữ cái cuốn đó đi. Nghịch chưa? Rồi, chúng ta đi học tiếp. Hôm nay chúng ta học về phẩm già. Quý tử biết già ha? Già, đó, trong cái phần già hôm nay chúng tôi thấy già nó có bao nhiêu loại? Già có bao nhiêu loại? Rồi, hỏi mà trả lời. Già nó có bao nhiêu loại? 9 loại, thấy không? Hôm nay quý tử sẽ thấy, đến nay chúng ta học về già đó. Chứ sao mà lại già gì mà tới 9 loại già dữ vậy? Nhưng mà đó là gì? Atthakatha. Đó là Atthakatha đó. Đó là chú giải của về phẩm già đó. Những cái đó đó là sư rút ra, sư rút ra từ Atthakatha. Và khi mà sư diễn giải đây đó, Atthasalini, Atthakatha đưa vào chi tiết những chi pháp, Atthasalini diễn giải tất cả những nội dung của chi pháp đó. Do đó nó hai cái bộ chú giải đó kết hợp lại, chúng ta mới nắm được pháp cái Đức Phật mới được. Vì căn cơ chúng sanh ngày hôm nay càng ngày đi xuống hơn cái thời gian xưa Đức Phật ngày hiện hữu. Hồi thời Đức Phật hay nói pháp đó, chúng ta nghe hiểu biết liền. Nhưng ngày hôm nay đó, chúng ta nghe pháp đó, một số quý tử chưa nghe rõ nữa, phải không nào? Do đó phải qua những bộ chú giải, là những nhà bộ chú giải này là những cái bộ óc siêu việt mà họ có khả năng để mà họ gặn lọc được những tinh túy hay là tinh hoa của lời giải hết sức là thâm thúy của Đức Phật đó. Do đó đã xin nói vậy thì qua cái phần mà hôm nay chúng ta thấy có 9 loại già, phải không nào? Chúng ta ở loại già nào? Quý tử có đọc qua chưa nào? Còn ha, chúng ta ở loại già nào? Chúng ta ở già hiển hiện lão hay là ẩn tàng lão? Hả, quý tử ở loại nào? Hỏi không trả lời ha. Hiển hiện lão ha. Người ta thường nói chứ, chân bao nhiêu tuổi gọi là chân già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. Phải không? Người ta thường hay nói cái câu đó đó. Thì núi nó có phải là già không? Núi có phải bị già không? mà không trả lời được hả? Núi có bị già không? Có, nhưng tại sao ta cứ lời núi non không mà? Cho đâu có nói núi già đâu, đúng không? Vâng, nhưng mà chuối mới vừa ra ta gọi chú già rồi. Nhưng rất là lạ vậy đó, chuối gì mới ra còn sinh đôi người chú già đó. Do đó đó thì những cái loại già đó thì chúng ta không thể làm ta hiểu được bao nhiêu loại già, nhưng mà chú giải nó giải đáp được hết, phải không nào? Do đó nó quý vị tự xem đây, chúng ta có bao nhiêu loại không hiểu được á, không hiểu được loại già nào, thì trong tất cả những cái loại già đó đó, chúng ta không cách nào chúng ta thoát được một trong chín cái này, phải không nào? Không cách được. Những phút giây mà chúng ta đang ngồi đây trong kinh điển Đức Phật nói chúng ta già đi, những phút giây người ta đang sống đây á, hơi thở vô hơi thở ra như vậy đó, chúng ta đã bắt đầu già dần, bắt dần bắt dần, chúng ta không có cách nào khác hơn. Và từ thời gian đó, từ thời gian đó gặm nát cái hình hài này, cái tuổi già đó đó bắt đầu nó tiêu hủy cái thân xác này rồi cũng phải ra đi. Quý tử đọc trong cái bài kinh mà Mahapariniṣbana Sutta đó, đại viên tịch niết bàn của Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật nói này Ananda, thân Như Lai hôm nay già luôn. Đức Phật nói cầu đó. Chứ cứ mỗi lần mà sư tới cái ngày rằm tháng tư á, để quy sắc á, sư thường hay đọc lại những cái bài đó, đọc lại để mà nhớ, chứ không biết bao nhiêu trăm lần rồi. Đọc để là mình nhớ những từng câu, những câu của Đức Phật ngày nói. Nhưng như còn ghi âm đâu đó nó vang vẳng ở trong lỗ bên lỗ tai của mình vậy đó. Thân Như Lai hôm nay già như chiếc xe cũ kỹ già luôn rồi, mà được cột gịch gàng lại những sợi dây thần thúc, chứ không nó rã rớt hết những các phụ tùng. Đức Phật nói lại như vậy. Quý tử sẽ thấy đó, Đức Phật đọc vô cái câu đó đó, kinh đó đó, sự cảm xúc lắm. Cảm xúc là gì? Hồi Đức Phật này cũng phải ra đi, ngày cũng phải ra đi, ra đi theo cái định luật vô thường chi phối tất cả chúng sanh trong tam giới này không ai thoát được, thì chúng ta cũng vậy thôi, và chúng ta cũng phải ra đi. Vì chúng ta khi học tới cái phẩm già này á, thì chúng ta cũng phải nghiền ngẫm á, rồi chúng ta cũng ra đi theo cái định luật của vô thường, ra đi theo cái nghiệp báo của mình và nghe đi của cái tuổi thọ của mình, hai cái nó kết hợp lại. Có chúng sanh ra đi vì tuổi thọ hết, có chúng sanh ra đi vì nghiệp hết, và có chúng sanh ra đi vì thọ và nghiệp cùng hết, và có khi chúng sanh ra đi chưa hết thọ hết nghiệp mà họ cũng phải ra đi, một cái chướng ngại nghiệp nó xâm vào trong đó, cắt đứt cái tuổi thọ cái nghiệp đó, họ cũng phải ra đi. Giống như ngọn lửa thì quý tử sẽ thấy giống như ngọn lửa đó, thì giống như là cũng được ngọn lửa với cái đèn cày ha, cái đèn cày chúng ta sẽ thấy không nào. Thì khi chúng ta sẽ thấy khi nào ngọn lửa nó tắt, một á, thứ nhất á là tim nó hết, không nào, tim hết thì ngọn lửa nó tắt, đúng không? Cái tim đèn cày nó hết thì ngọn lửa nó tắt ha. Cái chất sáp này nó hết nè, hay là chất dầu nó hết á, thì cái ngọn lửa nó sẽ đặt đó nè. Rồi tim á và dầu á nó cùng hết, dầu và tim nó cùng hết thì á là ngọn lửa này cũng tắt. Tim á và dầu nó còn, nhưng mà ngọn gió thiệt là mạnh tới á thì nó tắt. Gió mạnh, đúng nè, gió mạnh tới á thì ngọn lửa này tắt. Thì cuộc đời của chúng sanh ta, Đức Phật ngày nói thế này nè, tuổi thọ hết thì con người ta chết, ta hết, tuổi thọ hết ta chết. Thứ hai nữa, cái nghiệp của ta hết thì chúng ta cũng hết luôn. Cái nghiệp ta hết thì chúng ta cũng hết luôn. Và thứ ba là thọ và nghiệp chúng ta hết thì chúng ta cũng hết theo, hết được, hết luôn, đúng không? Nhưng mà thọ và nghiệp còn á thì một cái xâm hại nghiệp, một cái xâm hại nghiệp nó cắt đứt cái ta, thì chúng ta lúc đó ta gọi là gì? Bất đắc kỳ tử, chết một cách bất ngờ. Nó đến như vậy đó. Thì cái già á, già là một cái chuyển biến, cái già là chuyển biến từ trẻ cho đến cái chết, nó là một cái trạng thái chuyển biến, nó không có ngừng. Thì chúng ta sẽ thấy ngày hôm nay á, theo Phật lịch á là 2555, thì Đức Phật ngày đó tuổi thọ chúng sanh ngày hôm nay trung bình là từ 75 tuổi với 74 tuổi, từ 74 tuổi, từ 75, 74 tuổi xuống, chứ không có lên. Vậy thì khi nào mà chúng ta tới 74, 75 tuổi mà ta ra đi á, lúc đó chúng ta gọi là thọ và nghiệp hết. Lúc đó thọ và nghiệp hết, 74, 75 tuổi mà ta ra đi á là thọ và nghiệp hết. Nhưng mà 80 tuổi chúng ta ra đi, 80 tuổi ta ra đi thì lúc đó đó ta vượt qua cái tuổi thọ rồi. Tại vì 75 tuổi là ta chết mà. Bấm nè, thì lúc đó ta tuổi thọ ta hết rồi, nhưng mà ta còn nghiệp ta chưa hết. Có nhiều người sống tới 80 tuổi, 90 tuổi ta còn sống đó, thì cái nghiệp của họ còn. Lúc bấy giờ đó họ sống với cái nghiệp, do đó là họ đang sống với cái nghiệp. Tới 90 tuổi thì lúc đó đó cái tuổi thọ nó không còn tính trong cái trường hợp chết này nữa, mà tính theo tự cái nghiệp. Thì cái nghiệp tốt á, họ được con cháu gần gũi nương tựa mà giúp đỡ. Còn cái nghiệp họ xấu á thì con cháu xa lánh, không gần gũi ai hết, họ trong đó sinh hơn buồn tủi một mình. Cái đó là cái nghiệp dẫn họ đi, họ chết theo cái nghiệp đó. Là lúc đó là hơn 75 tuổi, quý tử nghe kịp ha. Rồi cái có 32 tuổi họ đi, 46 tuổi họ đi, không nè. Thì lúc đó đó là họ không phải đi vì cái kiếp nghiệp, họ không phải đi vì cái thọ, mà đi vì một cái xâm hại nghiệp cắt đứt đó, giống như ngọn nhỏ mặn vậy đó, cắt đứt ngọn lửa, thổ cắt ngọn lửa vậy đó. Nhưng mà trên con đường ta đi á, chúng ta sẽ thấy cái già nó đến với ta từng phút giây, tới từng phút giây. Quý tử sẽ thấy rõ đó, sáng ta khỏe, tới chiều cũng đâu ta yếu dần xuống, bắt đầu ta không có còn sinh lực nữa, không hoạt động nhiều đó, thì tối bắt đầu ta phải nghỉ ngơi. Cái đó là cái tuổi già nó đến chi phối chúng ta, ta gọi là già. Vậy thì già đây á, nó là một cái giai đoạn chuyển tiếp, tiếng Bali gọi là bao cấp tí. Rồi chúng ta thử đọc qua cái câu kệ mà chúng ta sẽ được nghiên cứu tới gì, cười gì, phải không nè, thăng quan gì. Cho nên khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Bắt cú 1446. Quý tử thấy cái câu kệ này cho chúng ta thấy cái giá trị của lời dạy làm cho trong phẩm người già rõ ràng như vậy đó. Vậy cười gì, hăng quan gì khi đời mãi bị thiêu, mãi bị tối tâm bao trùm, không tìm thấy ngọn đèn, phải không nào? Câu kệ bắt cú này á, ý nghĩa chính á, cái điểm chính nó nằm ở đâu nè? Nè, cái điểm chính nó nằm ở đâu? Nè, nha, cái chữ cái điểm chính của câu kệ này nằm ở đâu, ý chính của câu kệ nằm ở đâu? Nó lớn lớn tôi sẽ nghe, sư nói lớn với tôi nghe được, mà tôi nói sao sư nghe được ha? Cứ tự tìm ở đâu ha, tìm ở đâu? Bị không tìm mà bị, mãi chứ sư hỏi một hồi cách ra rồi hết câu luôn rồi, hả? Mãi hả? Tối tâm bao trùm. Rồi cái câu gì hăng quan gì? Cuối một cuối sáu hết luôn rồi. Tìm rồi xong. Mãi. Rồi chưa? Mãi lộ. Tự thấy cái câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu? Rồi chúng tôi trả lời rồi nhưng mà không vững lập trường đó, bắt đầu bỏ thai liền. Sẽ hỏi qua cái mặt trại chạy qua phải cắt liền. Để mà tìm cho bằng được má. Mấy ông tìm bằng được cho qua xong. Thì cái điểm chính của kẻ này là ở tìm. Là chữ tìm. Cuộc đời của mình đó cứ mãi lang thang đi tìm mãi cho con người lại. Rồi giờ chúng ta đi vào trong phần chú giải cái câu kệ này nó ra sao này ha. Cười gì hăng quan gì, cuộc đời của chúng ta đắm chìm trong bởi cái dục, phải không nào? Khi chúng ta đắm chìm trong bởi cái dục, lúc nào chúng ta cũng bị dính mắc ở trong cái dục đó. Dục nó có mấy? Dục nó có 5 hay là 6? Dục nó có 5, có 6, đúng không nào? Dục trong sắc nè, là dục trong thinh nè, dục trong khí nè, dục trong vị nè, dục trong sức nè, dục trong pháp nè. Chúng ta khi nào chúng ta cũng chạy theo đua, đi tìm mãi trong mấy cái dục này nè, tìm trong sắc trần nè, thinh trần, khí trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Chúng ta mãi đi tìm ở trong đó, niềm vui trong đó, hăng quan trong đó, thỏa thích trong đó, không nè. Khi cuộc đời mãi bị thiêu, Đức Phật nói khi cuộc đời mãi bị thiêu thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời là cái Bali nó gọi là lô cá là ta gọi là gì, thế gian. Cuộc đời gọi là lô cá thế gian, mãi bị thiêu là thiêu đốt đốt cháy. Mà lô cá này ấy, mà bị thiêu là gì sao? Nó chia làm 3 loại: dục giới, sắc giới, cuộc đời chúng ta. Vô sắc giới, tam giới như quả trạch. Dạ, tam giới như quả trạch, mãi bị thiêu, đúng vậy. Đó là tam giới như quả trạch. Quả trạch. Sắc tinh khí vị xúc. Sắc tinh khí vị xúc. Sự giết gió nó có đập được không? Sự giết gió nó có đập được không? Sự biết này. Hay quá, cái cô tôi nói về thiền sư nói nghĩ mà không nổi nha. Mà yếu thì cũng gắn tới mình giảm, tôi biết tại sao. Giết gió cũng đập được mà. Nói qua cũng hiểu liền à. Cái lớp này nhất trong các lớp á. Không có lớp nào bằng cái lớp này đó. Mình biết được quá. Tam giới. Tam giới như quả trạch là ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới như lửa lò, lò lửa nó đốt cháy, nó đốt cháy con người chúng sanh trong tam tam giới từng mỗi từng mỗi phút giây bị tối tâm bao trùm. Đức Phật nói là avicca, Đức Phật nói là avicca là ta cho gọi là gì? Vô minh, tối tâm bao trùm. Sao không tìm ngọn bóng đè avicca là sáng suốt? Vicca là sáng suốt, gọi ta là minh, hay ta còn gọi là gì? Trí tuệ. Vậy thì ở trong cái câu kệ này á, nó còn có mấy cái đó thôi. Chúng ta cứ phân tích ra, ta mổ xẻ nó ra, mà chúng ta tìm ra gọi là chúng ta dục luôn, không đọc được nữa. Mà xong mổ xẻ xong rồi dục luôn. Tại vì sao? Tại vì sao? Nghe xong sở, quý tử miếu mà quý tử mà có một cái điều kiện mà quý tử học Phật pháp á nha. Rồi tôi đọc xong rồi đó, tôi chán lắm. Chán cho cuộc đời mình. Ô, sao mình giờ mình tìm được Phật pháp đó. Thấy nó nhiệm màu cái mình chán sao. Tôi giờ mình tới rồi, mà tôi kìa. Mình đọc không chán à. Không phải chán mà chán cái câu cài đó. Chán cái lời dạy đó, nhưng mà chán. Mình đọc xong cái thấm thía. Trời ơi, bây giờ mình biết rồi, tôi không kịp được rồi. Thấy không, đó là một cái chán. Cái chán thứ hai nữa đó là trời ơi, giờ mình thấy cái pháp nó nhiệm màu nó hay quá. Làm sao mình lo mình tu tập được. Cách trước là mình tu, mình mổ xẻ cho mình hiểu ở đây. Cái mình thấy, trời ơi, không biết cách nào sao tu nha. Cái là chán nữa, chán thứ hai. Cái chán thứ ba nữa là nó sao kia. Giờ mình tu, mình không có bạn bè tu, không ai ổn mình tu mình buồn lắm tu. Chán lắm, chán lắm, chán thứ ba nữa. Cái chán ba cái chồng lại đó, cái là mình chán ăn luôn. Cũng chán xong. Do đó đó, thì cái cuộc đời của mình nó cứ trôi lăn như vậy đó. Do đó, rồi chúng ta thấy không? Cười gì, hắn quăng gì. Khi chúng ta bị bao trùm bởi cái pháp dục, những cái dục nó bao trùm chúng ta lại, chúng ta không thoát được. Cuộc đời của ta, Đức Phật nói đời, đời thế gian, dục giới, sắc giới, của sắc giới, tam giới như hoa trạch, bị mãi bị thiêu, đúng như vậy. Lửa lò đốt cháy tam giới. Rồi bị tối tâm bao trùm, sự vô minh. Cái vô minh này Đức Phật nói nó bao trùm của chúng sanh. Rồi không tìm cái ngọn đèn, một đèn trí tuệ, không tìm thấy con ngọn đèn trí tuệ. Mới thì như thế thì chúng ta sẽ thấy ai sẽ làm cho chúng ta được sự an vui cho chính mình này. Ai hả? Chúng ta ở cái chỗ ta không mặc nào, chúng ta làm cho ta được an vui chính mình. Rồi chúng ta sẽ thấy là chúng ta biết rồi. Bây giờ chúng ta lo những tình ta chạy nè. Ở trong cuộc đời này, tam giới này luôn luôn bị thiêu đốt, không chừa một chúng sanh nào hết. Thấm chừng một chúng sanh nào hết. Bị thiêu đốt tam giới như hoa trạch, luôn luôn thiêu đốt chúng ta. Mà tại sao bị thiêu đốt? Vì cái người đó bị tối tâm. Đấy, cái người mà bị tối tâm sẽ bị thiêu đốt. Rồi á, cái thứ hai nữa, nếu chúng ta có ngọn đèn á thì chúng ta sẽ thoát cái sự bị thiêu đốt không nè. Nếu ta có ngọn đèn đó, ngọn đèn trí tuệ, người ta có bị thiêu đốt đó không? Không, chúng ta không bị thiêu đốt. Tại sao chúng ta không bị đốt? Có cái gì ngoại lệ trong tam giới này ta có ngọn đèn trí tuệ lên ta tham bị đâu thì đó không? Là chỗ nào quý Phật tử biết không? Đức Phật nói nếu chúng ta ở trong thế gian này á mà chúng ta không có ngọn đèn trí tuệ ta tận dụng cái thời gian này thì do đó chúng ta đánh mất cái thời gian trong cái trạng thái gì? Hưởng dục lạc của pháp dục. Chúng ta cứ mãi lo cười vui với thời gian, chúng ta mãi hân hoan với những chúng ta đang có ở thế gian. Đó là cái sự gọi là cám dỗ lôi cuốn để chúng ta đánh mất những cái gì của thời gian, để rồi chúng ta sẽ đi đến trong trạng thái gì? Bị thiêu đốt và chết ở trong tam giới này một lần nữa. Quý tử nghe kịp không? Cứ mỗi một lần đứa bé ra đời chúng ta có mừng không? Mỗi một lần đứa bé ra đời có tôi có mừng không? Từ đó mình nhất rồi. Cái đó nãy rồi đó. Dạ, để sư hỏi từ từ nha. Để từ từ. Cháu ngoại sinh ra cái chỗ đang mừng không? Có. Có rồi. Có rồi. Còn cháu nội vừa sinh ra một cháu trai bụ bẩm. À, nó sinh ra nó trắng tư chín cà bắp vậy đó, rồi cái tên cái chỗ tay mừng mừng lắm. Và happy birthday nữa đó, đó cười gì không quan gì trời mãi bị tiêu. Là cái đó quý vị sẽ thấy Đức Phật nói chúng ta thấy rõ như vậy đó. Khi chúng ta không thấy được sự thật, không hiểu được sự thật, bị bao vây chùm lấy chúng sanh ở trong tam giới, để rồi chúng ta mất cái thời gian. Quý vị sẽ thấy khi chúng ta học được Phật pháp đó, mà như sự nỗ lực mà nói pháp cũng tự xuyên suốt cho tự thấu triệt được pháp rồi đó, chúng ta sẽ thấy là 9:30 nó tới, nó quý vị thấy nó nhanh lắm, không nào? 12 giờ mà chúng ta thấy nó cũng không có lâu. Một đêm đầu đời tôi sẽ thấy một đêm thức nguyên, một đêm nó pháp á, tôi từng thấy không bao giờ thấy thời gian nó hết đi qua, mà thấy ủa sao lẹ hết giờ rồi. Tại vì sao? Chúng ta ở trong pháp vị tham mát a sát, ta gọi là pháp vị. Đức Phật nói là tham mát a sát ta gọi là pháp vị. Thì pháp vị á, nó có mùi vị gì? Vị giải thoát. Nghe nè. Còn á, lô cá ra sát là thế gian vị à, thế gian hay là vị đời ha, buồn vị đời ha, chúng ta sẽ thấy là gì vị luân hồi, vị luân hồi samsara. Chúng ta sẽ thấy hai loại nó chi phối chúng ta. Ở trong pháp á thì chúng ta có được vị giải thoát, còn ở trong đời ấy chúng ta có cái vị gì, vị luân hồi sanh tử. Cái đó cả hai cái đó nó bao trùm chúng ta rồi. Chúng ta sẽ thấy thì cái ngày thứ ba tới hay là ngày thứ bảy này nè, ngày thứ ba tuần tới á, tưởng tượng chúng đem những cái sư đó nè, thấy cái thời gian nó đi nó rất là mau ha. Cứ tự thấy hai đêm chưa đủ, ba đêm cũng chưa đủ, ngồi nghe pháp không à, ngồi nghe pháp nó tuôn ra như suối chảy vậy đó, nó là suối nguồn Phật pháp mà. Cứ tưởng tới một tuần lễ không thấy ngủ đủ, nó thức ngồi nghe pháp hoài vậy đó. Rồi cái tới mặt một tháng chết ngay, tại vì cái âm đại nó chết khi mình cái điều đó, đó là giải thoát. Lúc đó là giải thoát tới rồi, không cần ngồi thiền đó, ra đi một cách mau lẹ, cái tên cái điều đó, đó là pháp vị. Người đó cái ngày đó tôi sẽ thấy một cái trận gọi là một hồi xưa đó, nó trong cái bài kinh sáng chói, kinh chói sáng đó, trong mắt chim mắt đi cài giá trong một kinh đó, là có một khu rừng, một cái khu rừng ở trong nó, ở trong cái núi mà chói sáng, dân làng tưởng nó chứ, ồ, từ sau cái rừng nó bị cháy, người ta nói vậy đó, cái núi nó bị cháy, cái dân làng nó mất cái đầu chạy lên cái chân núi mà coi đó, thì ra là đại đức Xá Lợi Phất và đại đức Mục Kiều Liên hai vị đang nói pháp thoại nào, Abhidhamma là vô thị pháp, các hai vị đang nói pháp qua nói pháp lại, mà chói sáng cả khu rừng, chói sáng cả khu núi luôn, tên đó thì cái đó chúng ta gọi khu rừng chói sáng. Khi con tưởng mà thứ bảy này con tưởng mà một đêm đầu đà tại chùa Kỳ Viên, thứ ba tới một đêm mà thư hùng nha, kỳ này thư hùng nó phát suốt một đêm á, thì Kỳ Viên chói sáng, không cần đốt đèn nữa, tâm ái không cần đốt đèn nó chói sáng hực lên vậy đó. Con tưởng nghe kìa không, nhưng nhớ đem lên cày nha. Cái câu đó là cái câu không phải qua được nha, nhưng mà phải đừng cày nha. Khi nghe kìa không, thì trong cuộc đời này á, ai lựa chọn cái gì á, chúng ta đi theo cái con đường đó. Quý tử sẽ thấy ở dân gian á, thế gian ta nói chứ, bạn hãy nói tôi, bạn chơi với người nào, tôi biết được cá tính của bạn. Bạn hãy nói cho tôi biết, bạn thích đọc loại sách nào á, thì tôi được cá tính của bạn. Và ở đây á, quý vị thấy nè, ở pháp vị và đời vị đó, vị đời, thì tôi chọn cái nào, xin lại biết được tính của đức Phật tử nè. Đặt cho sư cua cái dí xuống rồi đó. Là quý tử nói cho xin nghe nè, giữa các pháp vị nè, với cái vị đời nào quý tử chọn cái nào, xin biết được tính của quý tử liền nè. Bây giờ lần nữa mình xác định là lần đó quý tử chọn cái nào nè. Anh mới thọ cái lớp mình chịu là hay. Pháp vị không à? Có ai chọn cái vị đời không? Không. Bị đời không? Bị cái chữ ngữ gì mà bóp méo lại ta. Mới sư sư còn đã đứng sờ sờ đây mà con bị đời nữa. Bị tới tâm bao trùm. Nam chứ đang nói bị mà. Sư, hồi xưa đó ở bên Việt Nam đó, có một vị Phật tử tên là Bùi Nguyên Vĩ. Bùi Nguyên Vĩ mà ông sư thường nói là chú Ba Vĩ. Nên nó cứ ngày dỗ của ông thân của ông chú Ba đó đó, là luôn luôn á, ông làm một cái món rồi không bao giờ sẽ quên. Đó gì? Xôi nhị. Do đó bây giờ quý tử nói đi. Quý tử nói là bị, là bị, tôi xin biết liền à. Cái này là bị hay là bị? Rồi, mấy tự bị bị. Nhưng là cái lớp này xuất sắc rồi. Không chỉ chịu và chịu hưởng mấy bị đời, mà bị đời chinh phục. Phải không nào? Quý tử đang nói với trạng thái là bị đời đang nhức phục quý tử mà đúng không? Giờ chúng ta tìm ra phải không? Chúng ta tìm ra con đường sáng là chúng ta đi ra tìm. Như thế thì khi chúng ta muốn đi từ cái bị đời này đó, xin đi theo quý tử luôn đi. Để xem sao đó, tại vì một đâu có chỗ ra mười được đó. Lớp đông quá mà. Thấy không? Giờ bị đời mà mất đi cái vị giải thoát đó, thì chúng ta sẽ thấy là tại sao chúng ta bị đời. Mình phải bảo vệ cái lý luận của mình chứ. Thì vô minh. Rồi, tại sao ta bị vô minh? Người tham ái đâu, sao đâu đi tham ái trong này đâu. Mình nói trong pháp này thôi, trong bản này thôi nè. Nè, bây giờ đi mình đi theo. Sư đi theo cái thứ đó đó. Chứ tự dắt sư đi đâu, sư đi theo đó. Sư dễ lắm, phải không? Giờ nãy sư nói bị không chịu ha. Nó bị không chịu, giờ tự nói bị. Giờ sư đi theo nè. Giờ biết tôi bị đời, phải không? Lặp lại nè, bị đời không? Bị và bị học chẳng nhất định bảo vệ bị. Tại sao quý vị bị đời? Vô minh. Tại sao bị vô minh? Vô minh. Thiên trí tuệ. Thiên trí tuệ. Rồi mình xuống tới đây rồi đó. Rồi ta xuống trí tuệ. Rồi ta xuống sao xuống trí tuệ. Vì ta tối tâm. Tại vì tôi đã sai. Cái bò cái kêu đó. Trời, xuống tối tâm. Trí trí tuệ. Tối tâm. Tối tâm thì nó bị chốt. Vô cái báo chế. Một cái đèn. Chút xíu cái con đèn. Chút xíu cái con đèn. Rồi xong, cái câu kết thúc rồi. Tôi nghe đi quá. Giống bà này, không phải vậy. Tôi đi dắt đi nghĩa sưng bạc lắm. Đi cái đó sưng sợ thì đem ngõ nào. Quý ông tấn với ông sư là ông sư làm biến nhất trong đời này. Tức là ăn cơm xong vô phòng ngồi lắng chụp cái máy tiếp, không có đi ra bộ, đi bộ tâm pháp 18, 16 mẫu rồi sẽ để cho sư dành đi thôi, sư đi nè. Đi vô trong phòng mà. Nhưng mà lúc tôi chắc sư đi cái này sư chịu nổi rồi. Bước nè, rồi lúc đời này á mà quý tử nói chứ bị á là quý tử á có bị bi quan không? Có bị bi quan không? Mà nếu mà chị quý tử nói cái bị đó nó hấp dẫn vô cùng không? Đức Phật nói nè nó có vị ngọt, thấy không? Rồi sau cái vị ngọt đó, cái sự ngục nguy hiểm của vị ngọt rồi đó, mình mới có xuất ly, phải là rồi chúng ta mới có xuất ly, chúng ta có hưởng cái vị ngọt. Rồi sao cái vị ngọt đó có sự nguy hiểm, sao sự nguy hiểm đó chúng ta tầm cầu xuất ly, chúng ta mới ra. Chứ còn không á, chúng ta cứ nói là cuộc đời là bị không á, thì chúng ta không có thấy được một cái chất liệu hình thường hữu ở trong cuộc đời này, thì chúng tôi sẽ rất lo quán quan mang trong cuộc sống này. Vị ngọt, sự nguy hiểm của vị ngọt, và xuất ly ra khỏi con đường bị cám dỗ của thế gian mới được. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ thấy ha. Rồi, ở đây mà quý tử sẽ thấy quý tử bị đời á. Quý tử bị đời á, là tại sao quý tử bị đời? Quý tử nó bị vô minh. Mà tại sao bị vô minh? Là vì đa phần á, là chúng ta đang hưởng lấy cái bị cái dục mà không rời khỏi dục. ở trong dục, mà dính mắc trong dục, không ra khỏi dục. Cho đó ta gọi là bị dốt, dù mình. Mình từng nghe kịp không? Suy nói hết sức là trọng, mình từng nghe kịp không? Hết sức là trọng. Cố gắng càng lên nó chậm nữa nha. Cố gắng càng nó chậm nữa. Thì cuộc đời chúng ta là chúng ta đang ở trong cái các dục, đằng sau cái dục đó đó bị vô minh bao trùm. Vậy tới nè, chúng ta đang ở đây nè, bây giờ chúng ta đang ở đây, quý Phật tử đang ở đây nè, mà chúng ta đằng sau cái vô minh này, đằng sau cái dục này là bị vô minh nó trùm nè. Quý tử nghe kẹt không? Quý tử thử đi ha. Quý tử có một cục sỏi đá thiệt là tốt, chân lu láng thiệt nát, quý tử dò tới dò lui vào nó sáng tài lắm, nhưng mà tự để ra ngoài đá, ngoài không khí, ngoài cái bụi cây, một bụi gốc nào ở trong khu vườn của tử này, một tuần sau nó lên gì, nó rong, nó rêu rồi, nó rong rêu gì đó. Quý tử nhìn thấy là ô, cục đá hồi nãy mình để trong phòng á, một tuần lễ sau đem ra cái nó lên rong, lên rêu gờ vô nhăn nhá, hay là nó có một lớp cỏ, lớp bụi gì nó bao trùm nó lại phẳng nè. Thì con người chúng ta cũng vậy đó, chúng ta cũng vậy đó. Nếu như chúng ta không có mà soi gọi thân và tâm ta một cách xuyên suốt á, thì chúng ta bị cái ác dục á nó bao trùm chúng ta lại, nó bao trùm chúng ta lại, nó giữ chúng ta là ở trong đó như là đá mà ở ngoài không khí gì đó, nó bị âm riêng nó bao phủ chúng ta lại vậy đó. Quý vị sẽ thấy như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn thấy như vậy đó, chúng ta bắt đầu mới thức tỉnh mới được. Mà khi mà thức tỉnh ra đó thì chúng ta sẽ thấy được là có khi á nó chạy không kịp cái sự thức tỉnh này, còn nó chết, nó hết, không làm được gì nữa, còn mặc hết. Đó là tôi vẫn đang lo. Hồi xưa đó, cách đây mấy cái tháng trước mà sư có giảng mà kinh Pháp Cú hay là kinh Tứ Niệm Xứ cho quý tử nghe đó, quý tử còn nhớ một cái chén mật không? Cái chén mật ong không? Cái chén mật ong. Rồi có con ong không? Quý tử nhớ không? Hả nè, nó nhìn thấy đó, cái bể mật ong. Phải nè, nó nhẹ một chỗ nữa nè, nhẹ một chỗ nữa nè, nó bài tới nè. Phải không? Rồi nó tới, nó thấy cái bể mật ong này nè, cái nó nghĩ là nó hút được, nó bắt đầu nó đậu xuống cái bể mật ong này, đúng không? Nó hút, nó xuống nó đậu trên cái bể mật ong này, cái nó hút một ống kim thôi, cái bụng nó phình lên, cái lo là bắt đầu nó muốn bay lên, nó bay được không? Không, tại sao nó ăn được? Nó có cánh mà. Nó nghe nó bụng phình lên cái nãy rồi. Cái nó bụng nó phình lên nó bay không nổi. Nó bụng nó cánh mà. Nó bay lên được chứ. Mà còn nghĩ nói chứ nó dỗ lắm. Nó dỗ lắm được thì nó ngập chìm trong bể mặt. Nó ngập chìm trong bể mặt, nó nằm ở trong đó, nó nằm ở trong đây luôn. Đúng không? Nó không còn còn nhúc nhích lên đó, rồi nó nằm ở đây nè, rồi cái kim nó nằm tới đây, cái kim nó đây, đấy mà nó nằm dính vô đó thôi. Thế thấy không, cái chén mật ong nó xuyên nó chập suốt rồi, nhìn vô thấy không, cái kim nó thòi đây, hai chân dính đây rồi, nó đi không được. Nó trong đó tại sao là nó gì có một xíu mật ong thôi mà chết của cuộc đời của nó. Người nam á, đừng có mặt xui, đây nó ong một cái như chết mùi à, mình chắc ong mùi quá. Do đó, ở đây á, ở trên đây á, là chúng ta thấy, trong chú giải chúng thấy, người nam đó hưởng có chút xíu cái mặt ngọt của người nữ, chết một đời thì sai khiến. Chết một đời bị sai khiến. Nói nè, cái là gì nhà sư phó có trả lời lắm nha. Nói nè, có một cái chiêu một mặt ha, anh ta bốn mày ha, mà vẫn còn mê màng nhào vô. Lỡ làng rồi sư. Nhưng mà cái tay đó có một chút xíu à, cái bụng nó phình lên mà bay không nổi nha, bụng mình nó bay không nổi được, nhưng mà chết cả một cuộc đời chút xíu thôi. Nhưng ta nhìn thấy đó, do đó Đức Phật cái đó là gì? Đó là sự tối tối tăm, tối tăm mà chúng ta bị chết trong đời, bị bao trùm vào trong đời, và chúng ta không tìm ra được cái sự an vui giải thoát chính chúng ta được, do chính chúng ta. Vậy thì ở trong cuộc đời này á, chúng ta có hai cái đường chúng ta chọn lựa, không có ai bắt buộc chúng ta phải đi một con đường một mà thôi. Nhưng mà cái sự chọn lựa này á cũng chưa hẳn là chúng ta chọn lựa được nó không được nhỉ. hàng nó bán rồi đó, chúng ta cũng muốn mua cái hàng đó vô nó cũng còn tùy hoàn cảnh chúng ta nữa, chứ đâu phải là có là chúng ta mua được đâu. Chúng ta thấy không nè, lớp học mở đây nè, đâu phải ta tới lớp đọc học được dễ dàng đâu, có nhiều người tới được, có người tới không được. Chúng ta thấy không, nhờ đó đó chúng ta nhìn thấy để rồi chúng ta suy nghĩ nghiền ngẫm á, qua được á thì chúng ta mừng cho cái giai đoạn chúng ta được qua, mà chúng ta qua không được á thì nhìn là cái giai đoạn này chúng ta đang đau đau khổ, chúng ta bị cột chói ở đời này. Còn sau đó đó mà chúng ta qua được á, chúng ta nhìn lại biết bao nhiêu chúng sanh cỏ trong đời còn bị cột chói nữa, chưa ra nữa, nhiều lắm, nhiều vô số. Quý tử thấy không, nếu chúng ta đã cầm đồng ác linh tinh 50 đường số 50 này bao nhiêu người đó, thì chúng ta đếm được trên lớp mặt chúng ta có bao nhiêu người này, chứ nó không có nên được. Còn chú tưởng nhìn thấy một nước Ấn Độ á, có một việc Phật ra đời đó, một sự hiến hữu chưa từng có trong lịch sử loài người, có một việc ra đời vì Phật ra đời mà đâu có đất nước Ấn Độ được giải thoát hết đâu. Ngày hôm nay chúng đất nước Ấn Độ vẫn còn hiện hữu trong bản đồ thế giới như thường, không bị xóa sổ, xóa tên, xóa sổ. Vậy thì sao, là chúng ta ưa thích ở trong đời, hưởng lấy vị đời, rồi chúng ta than thở là vị đời này ta đang bị ta đang bị hỏi tới là tôi bị không nè, không nè, chứ không có bao giờ chúng ta nói nhỏ là tôi đang hưởng vị đâu. Đúng không? Không có người nào chỉ nói tôi đang hưởng vị. Quan từ từ đó, hỏi chứ bây giờ tất đạt bạc hết rồi đó, chứ tôi không, tôi đang bị mà muốn bị, còn muốn bị nữa, còn muốn bị nữa. Đúng không? Cho đó người ta sẽ thấy á, ở trên đời này á là chúng ta đã có sẵn hai con đường đi, Phật hiện hữu trong đời nhưng mà vẫn không chịu ra đi, vẫn còn ở trong đời để còn mang tiếng bị còn hơn là bị hưởng vị. Đúng không? Chúng ta không thấy không? Chúng ta còn là bị không à? Phải không? À, chúng ta chịu bị hơn là hưởng vị. Vì gì? Vì giải thoát chúng ta không chịu hưởng, chúng ta cứ muốn là bị đời, bị đời lôi cuốn, bị đời bao trùm, bị đời chìm đắm ở trong đời. Chúng ta luôn luôn tăng lên tăng lên bị. Nhưng mà trong cái tận cùng lý lẽ của chúng ta biện giải ta câu nói đó, Đức Phật nói chúng ta đang bị một cái gì vô minh bao trùm trong cái ái dục chúng ta đang đòi hỏi. Quý vị nhớ này, cái ái dục chúng ta đi trước, vô minh đi sau, luôn luôn nó bao trùm trong cái sự đòi hỏi chúng ta, không dừng lại trong cái trạng thái biết rồi đủ hay là dừng lại thì sẽ ra đi. Không ai chịu ra đi, không ai chịu dừng lại, không ai chịu muốn bỏ, chúng ta không muốn mất. Thậm chí đến chứng Niết Bàn đó, hôm nay có một số Phật tử họ nói chứ nếu Niết Bàn mà không có hưởng lấy đó, được hưởng lấy Niết Bàn mà ra đi liền đó, không có cái gì hết đó, họ không chịu muốn đi tới Niết Bàn nữa. À, có nhiều người họ nói là Niết Bàn mà trao đổi hết tất cả một cuộc đời để mà không có cái gì đó như ngọn lửa đèn cày tắt, không có đi tới đâu hết, không hưởng lấy đâu hết đó, không cho đi nè, không cho đi, họ muốn ở lại nè, họ muốn ở lại để tí để hưởng đời. Dỗ dai họ nói chứ sao trời đời khổ vậy, tôi đang bị mà tôi đang hưởng vị. Hẳn đấy, người ta đang bị mà đang hưởng. Chúng ta đang thấy người ta đang bị mà đang hưởng vị đó. Song hành, hai cái chúng ta đang song hành. Mà ra đi không ra đi được đâu. Quý tự chỉ ra đi khi mà tâm pháp xây xong, cái cư xá của tự mới tới mà tu thôi. Bây giờ chưa đi đâu, đúng không? Do đó chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Thế thì chúng ta thế nào gọi là tối tâm bao trùm, tối tâm của vô minh. Đằng sau cái tối tâm vô minh này đó, tối tâm đằng sau cái vô minh này á, là chúng ta sẽ thấy vô minh có mấy, vô minh có mấy. Chúng ta nhớ nè, vô minh sao có mấy? Rồi quay lại. 3, 7, 8 3, 7, 8, 15 8, 8, 6 Vô minh khổ đấy. Vô minh chúng ta có mấy? Là 8, đúng rồi. Chúng ta biết là vô minh có 8, đúng rồi. Như vậy thì tầng 6 cái vô minh đó là chúng ta không thấy được một sự sự thật, chúng ta không thấy được một sự thật, đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta muốn ra khỏi cái sự bao trùm vô minh này á, chúng ta cần phải có trí tuệ, Đức Phật nói tới trí tuệ. Vậy thì nói đến trí tuệ, chúng ta là chúng ta thấy ai là người có trí tuệ, ai là người không có trí tuệ. Chúng ta sẽ thấy là ở trong đời này nhìn ra ngoài đó, chúng ta khó phân biệt người nào có trí và người không có trí. Vậy thì ai là người có trí, ai là người không có trí? khi nào gặp đường mà thấy người nào gà hái nhiều á. Còn người nào mà cứ chơi chơi nhà không có trí rồi đó. Nhà nó mới cần sẽ thấy biết đó. Nhà nó thì cái trí tuệ này á là trong cái trạng thái gì mà chúng ta cũng phải tìm tới. Đi đi, trí tuệ chúng ta có mấy loại trí tuệ nè. Chúng ta có mấy loại trí tuệ? Ba loại. Chúng ta đi thấp lại đi ha. Chúng ta đi thấp lại nè. Hồi xưa chúng ta nghe ba, bây giờ chúng ta thấp lại. Chúng ta có loại trí tuệ hữu lậu. Trí tuệ vốn vô lậu. Chúng ta có hai loại. Tại vì chúng ta có hai con đường lý mà. Một con đường pháp vị, một con đường bị đời mà. Chúng ta có thay quyết định mà. Được không? Như thì có người nào mà đi vào con đường mà bị đời đó thì họ đang trao dồi cái trí tuệ của hữu lậu để bám chặt hưởng lấy dục và hưởng lâu dài trong đời. Cái đó là trí tuệ của hữu lậu ở trong bị đời, hưởng lấy đời. Thì con đường mà hưởng lấy pháp vị đó thì lúc đó giờ Đức Phật nói là cái trí tuệ của bậc vốn vô lậu. Còn chưa? Rồi bây giờ chúng ta coi nè, nằm cái đầu nói tiếp nè. Những quý tử đây quý tử loại trí tuệ nào nè, thì xin biết quý tử là thằng nào liền. Dù quý tử là trí còn hữu lậu hay trí vô lậu nào, nói cho xin nghe, nó lớn. Quý tử đang họ lấy cái trí tuệ nào đang nói với xin nè. Vô lậu. Quý tử đang lấy trí tuệ nào ta đang nói nè. Hữu đậu. Trí tuệ nào quý tử đang có? Hữu lậu. Cái này phải không? Chắc khó mà không cái này ra cái này phải không? Dạ. Quý tử đang lấy lực hả? Do ngã hả? Ngã hỏi tôi cũng được, ngã cũng được. Tại vì sư không có hình dấu hỏi cho ngã. Nghe không? Học truyền tay mà. Hồi xưa truyền tay đâu có dạy dấu hỏi cho ngã. Nghĩ sắp chứ quyền không mà. Đúng không? Thế đâu có học truyền tay dấu hỏi cho ngã. Nên quý tử thông cảm. Bây giờ gắng học lại lời của ông thông nữa. Hủ lậu rồi chứ. Giờ ngã ha. Giờ ngã muốn ngã hay đứng? Muốn ngã hay đứng? Ngã. Rồi ngã từ chiều chiều quý tử luôn. Rồi. Hủ lậu. Nhưng quý tử đang đi trên con đường trí tuệ, ta đang đi con đường là hủ lậu hay vô lậu? Hủ lậu hay vô lậu? Bây giờ hồi dừng nó sư khó phân biệt đúng không tử đó. Giờ người nào mà đi trí tuệ vô lậu là vô ngón tay lên, còn người nào mà đi trí tuệ hủ lậu là vô ngón tay lên. Bây giờ tôi nói trước nè, vô lậu ai vô lậu? 1, 2 đang đi tìm hay lắm. Còn hủ lậu hết lớp ha. Ông đừng thấy đúng hết lớp đâu. Có một cái pháp ở giữa nữa thì là hủ lậu. Thì thấy ông trung đậu nha. Nhưng bây giờ trong cảnh sát có hai ông cũng thấy ai dơ hết á. Vô lậu con thấy dơ mà hủ lậu không dơ đó. Vậy thì là trung đậu. Trung đậu nha. Chỉ còn có đường đó thôi. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Không phải bạn nghe đâu, không phải đâu. Mấy Phật tử đây là mấy Phật tử đây là tại vì sợ có hổ sinh lắm. Không có con nào cũng dính hết. Nên có đéo trả lời luôn cho rồi. Cái câu đó là không có con. Thế đâu? Chưa biết hết. Nghe chưa? Rồi hỏi hỏi cũng không ra trả lời. Như này quý Phật tử cho thấy nếu như ở ngoài đời đó có nhiều người nói với họ đó. Tu đi, họ nói cho tôi biết hơn bà đừng nói nữa. Cái đó là trí tuệ hữu lậu. Phải không nào? Họ cho chứ, tu đi, bà nói cho tôi hay ra, tu thì thế nào? Cái đó là trí tuệ vô. Biết tôi nghe kịp không? Mình lỡ mình vỗ tay, vỗ vai. Bây giờ tuổi đời mình tới rồi, mình còn không còn kịp mình tu nữa. Bây giờ chỉ gắng tu thôi, đừng nói tôi biết hơn chị nữa. Chị tu sao tu mà sao chị còn nói nhiều tôi đâu. Cái đó là trí tuệ của người hữu lậu. Ha, mà mình lỡ mình vỗ vai họ đó chứ, nghe nó tu. Trời ơi, chỗ nào hay không? Đó, chỗ hay lắm. Chỗ này, chỗ kia. Chỗ đó, bắt đầu đó là trí tuệ vô. Vô rồi. Lúc tôi nghe kịp không? Vì quý tử bây giờ chúng ta trở lại. Quý tử trí tuệ đâu đây? Vô rồi. Còn không vô, dắt vô luôn. Đa số chúng ta ở đời á, mà nói tới thì họ phát hết á, thì cái đó là hữu lậu ở trong đời. Còn cái nào ta cởi mở ra, ta đón nhận vô đó là người ta muốn làm, không muốn chìm trong đời nữa. Vô là không, lậu là chìm đắm, hữu là có. lậu còn đang chìm đắm, còn có trong chìm chìm đắm. Bây giờ giờ ta quý tử nói cho lại, chúng ta là trí tuệ nào nè? Có trung lậu không? Có còn còn trung lậu nữa không? À thôi vậy cái xóa cái này nha, xóa này nè, xóa này nghe liền cái nào nó bỏ hàng chứ, chứ còn không là con hai con ba khó tính lắm. Vậy nè, do đó quý phật tử sẽ thấy con đường đi của ta, con đường đi của ta sẽ thấy là nhu lậu hay là phủ lậu, chúng ta tìm ra được liền. Và thế thì người ta còn biện giải với quý phật tử nói chứ, thế thì chị nói chị là nhu lậu, còn tôi còn phủ lậu đó, thì chị giải thích tôi thôi. Cái nào là chị đang có vô lậu mà tôi còn đang bị hủ lậu? Chúng ta nói đời vô thường có đau vô ngã, đó là vô lậu. Quý tử nghe kịp không? Người nào mà thấy được vô thường, khổ và vô ngã là con người đó là vô lậu. Còn người ta không thấy con đường là vô thường, khổ, vô ngã, họ còn đang hủ lậu. Quý tử nghe kịp không? Đời là vô thường, khổ đau, vô ngã, đó là vô lậu. Còn không thấy được vô thường, khổ đau, vô ngã thì còn đang hủ lậu. Họ còn đã bị già nua gặm nát cái hình hài của họ, già nua sẽ đang gặm gắt, họ quên đi cái tuổi đời của họ, cái thời gian họ đang có giúp cái tâm. Thế thì người ta hỏi tới nào á, chúng ta biện giải được hết rồi. Quý tử kịp không? Chứ chị trí tuệ của chị là hữu lậu, trí tuệ tôi vô lậu. Người ta mới hỏi thế nào là vô lậu, thế nào là hữu lậu. Tôi thấy cuộc đời này là vô thường, tôi thấy cuộc đời này là khổ đau, tôi thấy cuộc đời này là vô ngã, nhận thức cái đó tôi gắng là tu tập, tôi không có muốn đánh mất thời gian hiện đang có quý báu vô cùng. Còn chị không thấy cuộc đời là vô thương, khổ đau, vô ngã, chị đã còn mãi cho lăn ở trong đời mà cho rằng trí tuệ đang có để hưởng lấy các dục lạc ở trong đời mà bao trùm bởi vô minh, không thấy họ sự thật. Chứ tin nghe kịp không? Giờ chúng ta trở lại, chúng ta là loại trí tuệ nào chúng ta biết rồi ha, pháp vị nào, cái pháp nào chúng ta đang nói mà ha, vị nào chúng ta đang hưởng rồi. Bây giờ chúng ta cũng nói lại nè, pháp là chúng ta đang, vị nào chúng ta đang hưởng, vị là pháp là một cái, trí tuệ nào chúng ta đang có vô lậu, chúng ta nhìn thấy cuộc đời như thế nào, vô thường vô lậu vô ngã. Đi vào con đường chúng ta phải thấy hồi đó như vậy, nhất cái lớp này nhất nha, cái lớp này sư đi nhiều lớp lắm, lớp giáo tăng ni cũng là cái chỗ chơi chỗ chủ nha, nhà lớp tôi tưởng đây có thôi, lớp này không ai bằng đâu. Thì ra đường ta nói nhé, đời này đời vô lậu rồi mà phải không? Người ta hỏi cái đời sao vô lậu, đời vô cười phải không? Đó đời người ta hỏi đời như thế nào, đời vô lậu, họ sẽ đời vô lậu, đời vô thường. Hay nè, người ta hỏi đời vô lậu sao, đời vô lậu, đời khổ đau. Hay nè, tôi tự nói một cách rất là có nhận thức. Vậy thì khi tôi tự nhận thấy được như vậy đó, trí tuệ của quá phát sanh lên. Đức Phật nói khi chúng ta nhận thức được một đời là vô thường đó, trí tuệ tôi phát sanh lên cho chỗ nào? Bằng hành động chứ không bằng lý thuyết. Chúng ta thấy bằng hành động là gì? Thấy chúng ta không giữ được cái thời gian, chúng ta không nắm bắt được thời gian, thì chúng ta phải làm hành động để mà chúng ta chạy vượt đuổi thời gian, chứ không phải chúng ta bỏ thời gian để chúng ta ở lại trong đời này. Chúng ta nghe kịp không? Do đó chúng ta phải đi vào được hành động, rồi con đường hành động. Mà Đức Phật nói là hành động á, qua con đường gì? Hành động là qua con đường gì? Qua con đường tu tập. Qua được con đường tu tập này thì chúng ta mới phát sanh lên được cái con đường mà ánh sáng của trí tuệ. Thì con đường tu tập này phải qua con đường gì nào? Lời văn, văn tử, tự tu. Căn bản chúng ta sẽ thấy được sự thật, và chúng ta mới phát triển con đường tu tập, thì chúng ta bắt lấy được cái trí tuệ mà chúng ta qua con đường mà hành động của ta làm ra, không ai còn lý thuyết nữa. Quý tử nghe kịp không? Không còn lý thuyết nữa. Coi trên cuộc đời qua câu kệ này chúng ta mổ xẻ ra, chúng ta sẽ thấy là con đường chúng ta luôn luôn mãi đi tìm, nhưng mà trong cái hướng đi tìm của chúng sanh đó cũng có ra trong đó đó hai cái điều hỏi này. Một người đi tìm cũng những gì dục lạc ở trong đời, một con người đi tìm những gì mà hương vị giải thoát khỏi thế gian của đời, do đó đó có hai loại. Nhưng mà trên con đường đi tìm này đó cũng có hai loại hạng chúng sanh trong đời, là những chúng sanh đó nghiệp tìm đắm trong đời mà khoe khoang hay là tự hào nghĩ suy rằng trí tuệ nó đang có, nhưng mà trí tuệ đó Đức Phật nói đó là những trí tuệ của hữu lậu, không thấy được chân thật ở trên đời, bị bao minh, bị bao trùm bởi vô minh. Còn những con người đó họ lặn lội, họ cũng đi tìm, nhưng mà họ đi tìm trong cái trạng thái trí tuệ của bậc vốn vô lậu. Qua cái lời dạy của Đức Phật, bậc vô lậu học, ngài đã hướng dẫn cho chúng ta thấy được thế gian là vô thường, có đau vô ngã. Lấy cái trí tuệ của ngài ấy, làm cái ngọn đuốc soi sáng trên con đường hành đạo tu tập của ta. Chúng ta bắt đầu đi vào đường hành động. Hành động này chúng ta có tu tập, lúc đó bây giờ chúng ta có con đường vắng tư tù. Nắm được không? Vậy thì chúng ta đi tìm, nhưng mà đi tìm như thế thế đó đó, đi tìm của cái gì? Một cái chân lý, đi tìm có một cái trí tuệ dẫn dắt giúp chúng ta thấy dạt màn vô minh, thoát khỏi sự bao trùm, thoát khỏi sự thiêu đốt của thế gian này. Chúng ta nhận thấy được chúng sanh mãi lo cười và hân hoan, đánh mất đi thời gian mà chúng ta đã đang có. Nắm được câu kệ này ha. Vậy thì chúng ta sẽ thấy câu kệ này nó bao gồm ý nghĩa là như vậy. Vậy tương tự về sau chúng ta thấy là cuộc đời chúng ta đó luôn luôn là bị bao dây. Chúng ta bị bao dây bởi các dục của thế gian này. Các dục thế gian này nó bám chúng ta giống như là rong mưa nó bám trên những hàng đá, những tảng đá ở ngoài không gian gì đó. Và chúng ta không thấy hình dung được nó lúc nào nó đến chúng ta bởi cái sắc. Mắt duyên theo sắc chúng ta không hay, tai ta duyên theo tính, trong lòng thật biệt, mà mũi ta chạy theo mùi hơi chúng ta không nhận thức, và lưỡi chúng ta cảm xúc các vị chúng ta không thức tỉnh, và thân ta tiếp xúc những cái xúc chạm đó chúng ta không có bao giờ mất ngăn ngừa, và chúng ta cứ trôi lăn cái tâm của ta đi theo cái pháp mà đã đang dẫn dắt bởi sự vô minh và ái dục, đánh mất sự thật chúng ta đang còn. Cuộc đời chúng ta cũng bị treo theo đuổi theo đuổi theo đuổi mãi, cũng đi tìm như vậy đó. Đi tìm mãi như vậy đó, hai hướng đi rõ ràng, và hai hướng đi rõ ràng cho hai hạng người rõ ràng, và hai hạng người ở trong đời này chúng ta tìm ra được mình ở trong hạng người nào, trong hướng đi nào, chúng ta cũng quyết định được một con đường và con đường mà chúng ta phải đi. Chúng ta nắm được chưa nè? Rồi chúng ta qua câu kệ thứ sao. Chúng ta cứ tìm với những cái câu đoạn hay chúng ta làm tiếp ha. Cho nên chúng ta cứ đâu đi tìm chim, phải không? Xe du đẹp của cũng già, xe du đẹp cũng già. Câu này hay quá. Xe xanh. Xe du đẹp. Xe xanh già. Xe già tức là gì? Già. Cũ à. Xe du đẹp thì cũng già. Thằng này đẹp và cũng già luôn. Thằng này gọi rồi sẽ già. Thân này đẹp đi nữa rồi cũng sẽ già. Nhưng mà pháp của bậc thiện là không già. Pháp của bậc thiện trong này là già, không già. Pháp bậc thiện không già. Như vậy, như vậy bậc chí thiện, bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện pháp cú câu 151. Rồi chúng ta qua câu kệ tiếp thứ hai, chúng ta thử mổ xẻ, chúng ta tìm lấy ý nghĩa của câu kệ nó ra sao nè. Xe đẹp, xe du đẹp rồi cũng già, thân này đẹp rồi cũng già luôn. Nói pháp bậc thiện thì không già, như vậy bậc chí thiện nó lên cho bậc thiện. Ý nghĩa chính cái giá trị chính trong câu kệ này là chỗ nào nè? Cái ý chính của câu kệ này nằm ở đâu nè? Già. Thấy nó nhiều quá, tôi đến đơn đi về. Hay lắm, lớp này hay lắm. Rồi, các câu kệ ý chính nằm ở đâu nè? Không già. Không già. Pháp. Pháp là bên Đức ha. Rồi chúng ta đang nói cái câu kệ này ý chính nó nằm ở đâu? Ý chính nằm ở đâu? Rồi cũng già đấy ha. Con nghe nó đòi nó buồn quá. Ai cũng già nè. Hôm qua sẽ gặp cái anh đó. Anh sẽ hỏi nó bao nhiêu tuổi. Anh nói cho anh 65 tuổi. Sư nói chứ 25 năm gì trước anh trẻ lắm phải không? Anh trả đúng rồi sư. Mà chị cũng trả lời đúng. Khi đó có nhiều người lạ lắm. Tại, lạ lắm. Tại sư hỏi. Tại sư hỏi. Em xin cho cái sư gài đó. Sư gài xuống cho người ta trở lời. Đi thì mình mới nghe. Mình mới nghe có câu hỏi người ta nói. Phải không? Rồi, cái điểm chính cái câu kệ này nó bắt đầu nè. Thiện ha. Rồi bắt đầu thiện nữa rồi đó. Cái điểm chính cái câu kệ này đâu đâu, quyết định nói cho xin nghe việc nè. Thân. Thôi, nó bốn câu thì cho thân nè. Cái đâu năm năm câu rồi. Cho năm câu rồi. Năm câu, năm câu. Về trên nè. Cái ý điểm chính cái câu kệ này là gì? Bậc trí thiện. Bậc trí thiện. Bậc trí thiện không bị chinh phục cái gì cả. Cái từ sẽ thấy bậc trí thiện là cái điểm chính trong câu kệ này. Quý vị sẽ thấy là cái con đường chúng ta tu tập cái đó, nó có hai hạng người không nè, bậc thiện nữa rồi bậc chí thiện nữa. Và bậc chí thiện nó nói cho bậc thiện nghe, thấy không nè. Nghĩa là bậc thiện còn phải học với bậc chí thiện để rồi thoát cái sự không, để không già, để thoát với cái sự già, thoát cái sự già. Quý vị nghe kịp hả? Nghe chưa? Là chúng ta đi vô trong cái phần chú giải, nhập phần chú giải. Xe du đẹp, Đức Phật nói xe du đẹp, thân này già. Xe du đẹp hay là thân này đó là chúng ta muốn nói là cái gì? Sắc pháp. Đó là sắc pháp. Mà chúng ta nói tới sắc pháp này á, chúng ta sẽ nói tới cái gì nè? Sắc pháp này chúng ta nói gì? Vật chất ở trong đời. Đó là những gì vật chất trong đời. Mà chúng ta có nói con người chúng ta có hai thành phần không nè? Chúng ta có hai thành phần của danh pháp. Chúng ta còn gọi là gì? Về mặt tính, tinh thần. Chúng ta còn gọi là gì? Mặt tâm, tâm linh. Chúng ta có hai loại. Vậy thì ở trong đời á, con người chúng ta không có bao giờ nhìn con trong, cứ là nhìn con bên ngoài không à. Cái chiếc xe cũ á, bắt đầu là lo, không nè, không nè. Và chúng ta thấy cái thân này chúng ta già đi một chút á, bắt đầu ta lo, đúng không? Quý vị thấy đúng không? Nhưng mà quý vị không bao giờ theo dõi cái tâm của quý vị nó diễn biến ra sao. Cái đó là cái điều mà chúng ta cần có cái bản thân là ở đời đó, mà xe quý tử mới mua á, mà nó cũ đi đó, quý tử lo. Thân quý tử nó thay đổi một chút á, thì quý tử cũng phải lo không? Đó. Mà quý tử có lo cái tâm quý tử đang thay đổi từng phổi quốc không? Không có lo. Tâm có lo. Quý tử cái kịp không? Đó, cái câu đó để chúng ta sẽ thức tỉnh là gì? Ở đời chúng ta cứ nhìn qua ngoài mặt chất, quên về mặt tinh thần. Ta chạy mãi trong cái gì còn tốt bên ngoài, mà chúng ta không nhìn vào bên bên trong, ta không nhìn là bên trong. Tâm chúng ta sẽ già đi, hay là tâm chúng ta sát na, từng sát na chúng ta bị già đi, không tâm thấy. Thân này rồi sẽ già, chúng ta thấy rõ lắm. Vâng nè, xe cho ta mua mới rồi cũng sẽ cũ đi, chúng ta thấy rõ lắm. Vậy thì trong cái hai cái hạng này á, hai cái hạng này chúng ta gọi là hai cái này là gì? Hiển hiển lão. Hai cái này gọi là hiển hiển lão, nó rõ thấy. Đúng nè, hiển hiển lão. Dạ, hiển hiển lão. Còn cái này á, chúng ta sẽ thấy là gì? Nó ẩn tàng lão. Ẩn tàng lão. Ẩn tàng lão. Nó không thấy rõ được bên ngoài. Thấy nè, chúng ta sẽ thấy cái con người chúng ta thấy rõ, xe chúng ta thấy rõ. Nó già đi một chút, một cũ đi một chút, mỗi đi một chút thì ta thấy rồi. Nhưng mà tâm của ta không bao giờ. Ở đời chúng ta thường nghe câu nói gì? Thân già nhưng mà tâm không già không? Có không? Ai nói gì? Thân này già nhưng mà tâm không già. Ai nói câu nói gì? Quý quý tử có nói thân này già mà tâm này quý tử không già, có quý tử có nói không? Có không? Có, quý tử nói tâm lúc trẻ mãi ha. Được không? Vậy nè. Vui rồi thấy nhiều mùa xuân rồi ha. Còn không vui nó xéo như mùa đông rồi ha. Xéo nè. Quý tử nói như theo kiểu đó. Quên ra, chưa thật á là quý tử không cần phải đi tìm. Quý tử không cần đi tìm một danh nhân nào nói được câu kệ hay là một lời nói, một thành ngữ đó. Thân này già nhưng tâm không già. Con người chúng ta luôn luôn như vậy. Con người chúng ta luôn luôn như vậy. Ai cũng vậy đó. Người xuất gia, người tại gia cũng vậy. Người già, người trẻ người hiểu biết và không hiểu biết, họ luôn luôn nói chứ tâm tôi luôn luôn là trẻ mãi, mà cuộc đời của tôi thân xác này mãi mãi thì già nua chinh phục, không có ai cũng nói như vậy hết đó. Thì ai sẽ nói là tâm nào là tâm già? Không ai có nói tâm này không tâm già. Nhưng mà quý phật tử sẽ biết rằng là làm sao quý vị biết cái thân này mình bị già, làm sao quý vị biết được cái thân này bị già? Cái gì làm cho quý vị biết cái thân này bị già? Cái tâm làm cho quý vị biết cái thân này. Quý vị biết phải không nè? Cái tâm nó biết cái thân không? Biết cái thân đúng không? Cái tâm nó biết cái thân. Cái thân nó biết cái tâm không? Cái thân nó biết cái tâm không? Cái thằng nó có biết cái tâm không? Hỏi nè. Vì cái thằng đi chơi chơi chơi. Nó có chiều xuống rồi không? Nó có chiều xuống rồi, nó có chiều ngược lên không? Con tự không cho, không cho. Con tự không cho. Con tự không cho nó lên. Nó không cho nó lên. Cái tự nó cái thằng này là cái tâm nó biết. Như vậy thì khi mà quý tử nói cái thằng này nó già đó, cái thằng này nó già đó, thì cái gì nó nói cho biết cái thằng này nó bị già? Tâm, phải không nè? Mà cái tâm mà nó biết cái thân này già ra, cái tâm nó biết tâm già không? Tâm nó biết pháp già không? Tâm mà nó biết pháp già nó mới nói được cái tâm già. Cái tâm nó già nó biết được cái thân già. Từ nó cái tâm nó biết cái thân già, cái tâm nó già mà nó biết cái tâm già. Cái tâm già. Chúng ta đứng bước bên ngoài không à? Chúng ta che cái tâm mà nói không à? Chúng ta đẩy cái thân ra không à? Đúng không? Giờ chúng ta hiểu rồi nè. Vậy thì nha. Như vậy thì khi mà chúng ta không thấy sự có hiển hiện á, nó nằm trong cái ẩn tàng. Từ cái ẩn tàng nó hiện bài ra hiện. Hiện hiện lúc nào không hay kịp đó. Ta muộn mày. Rồi ta bị lỡ này. Ta khổ. Là như vậy đó. Thì lúc đó bây giờ là chúng ta bắt đầu là tu tập nè. Giờ chúng ta biết rồi. Giờ đó ta gọi là gì? Pháp bậc thiện, pháp thứ 10 bậc thiện, rồi pháp bậc chí thiện. À, chúng ta bắt đầu mổ xẻ cái này. Chí thiện, bậc chí thiện. Rồi bậc thiện. Chúng ta chia ra làm hai. Chúng ta này. Chí thiện đó là tốt cùng thiện. Tốt cùng thiện. Họ làm hoàn toàn, hoàn hảo thiện. Là tốt cùng thiện. Còn mà thiện này đó, mới bắt đầu làm thôi. Nó hơi. Sơ thôi. Muốn sơ thì xin biết sơ. Mình đó. Nó là bậc thiện. Cái đấy là. Như thì, khi chúng ta nói, cái nào gọi là bậc chí thiện, cái người đó là bậc tốt cùng có thiện rồi, không còn cái chuyện gì mà chúng ta nói tới chuyện thiện của họ nữa nè. Dạ, thì xin mời cho mọi người. Bên này mình đọc cũng được, chụp là thao cho mọi người. Rồi, nếu tự sẽ thấy không, bậc chí thiện đó là họ đã làm tốt cùng có thiện, họ hoàn hảo trong việc thiện, họ xuyên suốt trong việc thiện, họ đã thành tựu trong việc thiện, họ đã tu tập viên mãn trong việc thiện, ta gọi là bậc chí thiện. Còn ta đây đó là còn đang trao dồi việc thiện, đang tu tập việc thiện, đang nỗ lực lấy việc thiện đó làm phương châm đường lối tu tập, đó là gọi là bậc thiện. Quý một người ở trong hạng nào? Bậc thiện. Chúng ta đã tiếp nha. Bây giờ ví dụ là tự thấy này. Rồi giờ sư hỏi là quý tử đang là bậc chí thiện hay là bậc thiện nha, để chân ngang nè. Bây giờ sẽ hỏi quý tử là quý tử đang ở trong chí thiện hay bậc thiện nè? Chưa biết. Ông nói. Để cho ông nói hả? Rồi bạn, quý tử nghe kẹp không? Ông nghe đi chưa già. Rồi chúng ta sẽ lấy nè. Bây giờ quý tử sẽ cho xin hỏi từ từ nè. Bậc thiện và bậc chí thiện, quý tử nói ở hàng nào? Cho xin nghe nè. Dạ chưa biết. Lớp nào cũng dày dặn đó, lớp này dày dặn kia lắm, lớp này dày dặn lắm, chưa thấy lớp nào dày dặn của lớp này nha. thắng mất mua hết rồi. Chờ ơi, học là mua mô cho khác không? Tính toán quá rồi. Tính kiếp số đầu rồi. Số chén. Tính kiếp số chén. Mắt lên tóc lên đầu rồi. Được chưa? Nhưng quý tử thấy thấy nè. À, trên đường mà chúng ta hướng tâm về con đường mà trao dồi việc thiện đó, con đường người ta hướng tâm về trao dồi việc thiện, ta không buông bỏ cái việc thiện, thấy việc thiện cần làm, đáng làm, phải làm, nỗ lực làm, họ đang làm, họ đó là bậc trí thiện. Còn việc thiện đó, thầy có nhiều khi thấy việc thiện làm, có khi làm và không cần làm, có khi có cứ làm, có khi không làm, quan đã đợi từ từ làm, từ từ muốn có làm thì cũng được, đó là bậc thiện. Quý tử làm nào? Thấy cuối cùng là bậc trí thiện. Cuối cùng là cái lớp này là bậc trí thiện không mà. Vậy đó, thấy không? Ngày mới qua chùa Quan Âm nhìn người ta kêu là bậc thiện không à? Tôi là bậc trí thiện. Nên là nghe kêu không? Cái bậc trí thiện á là bậc có thể nói lại cho người thiện nghe. Cái bậc trí thiện đó là cái người đó đã làm và họ có thể nói lại được cho người bậc thiện đang làm, được nghe những cái gì mình đã làm hay là đã thành tựu trong việc làm, đó là bậc trí thiện. Nhưng thì trên đời này chúng ta cứ để cho tới Đức Phật mới nói được. Còn chúng ta đứng ngoài cái chuyện làm đó không nói nữa thì chúng ta chỉ là bậc thiện sao? Trong khi những cái đó chúng ta đã làm, chúng ta được có học, chúng ta đã có biết. Nhìn lại xung quanh có nhiều người họ không làm, họ không biết, họ biết luôn lần được làm đó, thì chúng ta nhìn lại ta với họ, ai là người chí thiện như người đáng thiện, thấy rõ như vậy. Chúng ta không để cho cái gì bậc chí thiện này cho bậc A La Hán hay là bậc Đức Phật. Quý tử nghe kịp không? Cái ngôi vị Đức Phật đã nói Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu thì con đường mà thành tựu thành bảo vị Phật đó không dành độc tôn một mình như Phật, mà tất cả ai cũng làm được hết, ai cũng hưởng lấy được. Nhưng mà trên con đường đi thì có hai hạng người, bậc chí thiện và bậc thiện. Bậc thiện này họ có khi làm và có khi không làm. Nhưng mà bậc chí thiện này họ luôn luôn làm và làm cho đến hoàn mãn tột cùng của việc thiện, họ không buông bỏ cho việc thiện họ đang đáp trao dồi. Họ đã là một bậc chí thiện thì bậc chí thiện này họ sẽ nói lên cho bậc thiện nghe những gì họ đã làm và họ đang có để mà có được hưởng lấy, và họ nói lại cho bậc thiện này để có được hưởng lấy như họ đang có. Quý tử nghe kịp không? Chỉ quý tử làm hạng người nào? Quý tử là hạng người nào? Chí thiện thiện sư. Không có cách nào hơn được cái lớp này. Không có lớp nào bằng lớp này. Lúc cuộc là toàn trí tuệ không à? Hồi nãy đó thì là bậc trí tuệ mình vô lậu không à? Để trí tuệ vô lậu không à? Giờ đi qua tới đây là bậc trí tuệ, bậc trí tuệ không à? Đó chứ nè. Rồi pháp bậc thiện không già, pháp bậc thiện không già. Quý tử nếu như mà quý tử đi vào con đường mà Phật pháp đó, quý tử nghiên cứu trong Phật pháp đó, quý tử sẽ thấy lời dạy Đức Phật không bao giờ già hết á. Nghiêm pháp mãi, tìm cầu pháp, học hỏi pháp, lặn lội trong pháp, hưởng lấy hương vị của pháp, không bao giờ thấy già hết trơn á. Trong tất cả các những du thú trong thế gian này rồi cũng phải có chuyện dừng lại mà già nua mệt mỏi và chán chường, nhưng trong lời dạy Đức Phật đó chúng ta sẽ thấy không bao giờ già. Thấy các câu này hay, pháp kia học rõ, những cái này chúng ta nắm bắt, chúng ta phải hành, tất cả những cái đó đều dẫn chứng chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi con đường mà gọi là mãi mãi không già, mãi mãi không già. Những cái bậc thiện á họ sẽ bị già nếu như họ không trao dồi tột cùng của thiện. Do đó nó bậc chí thiện mới nói là bậc thiện phải trao dồi tột cùng bậc thiện á, sẽ họ hưởng được cái gì không già như bậc chí thiện đang hưởng không già. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kìa. Nhiều người họ sẽ hỏi quý Phật tử đi nghe pháp cái gì mà đi nghe hoài mỗi tuần cũng đi vậy hả? Cái này là pháp không già. Ở nhà mãi sẽ già. Quý tử sẽ nói như vậy nữa. Quý tử thấy đấy không? Do đó đó họ là cái người đáng là gì? Hưởng lấy cái gì? Vì già của đời bị thiếu đốt. Còn quý tử đang hưởng lấy gì? Pháp không già của bậc chí, chí thiện đang trao dồi cho việc thiện của mình đang làm. Đó là như vậy đó. Quý tử nghe kìa không? Rồi, những đó khi mà người ta hỏi đó quý tử đó, ai hỏi quý tử đó, ăn bằng quý tử hỏi đó, hay là cô bác quý tử hỏi đó, anh chị em hỏi quý tử đó, quý tử sẽ nói được cái gì mà chúng ta đang có để mà hưởng lấy được không? Đó, chúng ta đang là gì bác? Bác chí thiện. Mình mãi không già. Thân này rồi sẽ già, rồi bỏ sắc thân này cả đi. thân này sẽ già rồi bỏ sắc thân sẽ ra đi. Xe này chúng ta sẽ già rồi chúng ta phải bỏ hư hại khi xe nó cũ kỹ đi, phải không nào? Nhưng mà cái pháp nó không già. Pháp Đức Phật nói trong đây là pháp, pháp nó không già. Thế thì chúng ta phải coi pháp nào gọi là không già, thế nào là pháp bậc thiện là không già, pháp nào chúng ta sẽ thấy là pháp nó có mấy nè. Nhưng mà viết ra rồi sao cái không nói được đâu. Tháo cái máy này, có một nó xỉa ra một cái một, nó xỉa ra có một rồi, nên bắt đầu có một đi. Tháo cái máy hai hộp nào, có ba loại thành rồi chúng ta đây. Tháp thành ba rồi có học học thành thành rồi nó bốn có học học thành nó thành quả. Chúng ta có mấy cái luật pháp mà bậc thiện không già nha. Chúng ta có mấy luật pháp mà bậc thiện không già. Chúng ta có pháp nào, pháp giải thoát ta bên này, cái con này qua rồi đi đâu qua con tới nha. Quý tử quý tử có mấy luật pháp mà không già hả? Mấy giờ mấy bài pháp một một nào pháp hiện hiện à? Pháp thiền pháp hỷ sung mãn rồi, pháp hỷ sung mãn rồi. Rồi quý tử cho xin nói được không? Nha, có mấy luật pháp à? Chúng ta có mấy luật pháp? Có một luật pháp là gì? Pháp thiện. Trời, ta nói pháp bậc thiện là pháp thiện. Không biết sao đâu đó, chú giải nói gì đó, chú giải nói gì đó đơn giản à? Cứ tưởng đi xa, chú đồng sẽ kéo về lại. Pháp gì bỗng dạ, pháp thiện, đúng không? Cứ tưởng đang là pháp thiện, rồi cứ tưởng không dạ. Trời, kịp không? Đúng không? Cần pháp nào mà pháp sẽ đi dạ? Pháp nào pháp đi dạ? Pháp bậc thiện là hay, pháp bậc thiện. Mấy quý tử nghe kịp không? Nghe đâu quý tử đừng đi xa, quý tử đi xa mới đúng hồi đạt được. Mình kêu cao, quý tử dắt sẽ đi, chứ không đi đâu, sẽ đứng lại. Thôi pháp gì? Có pháp có mấy? Đêm, chứ kéo ra một cây thôi, cũng không dám cho nói nữa. Có cái một à, pháp bậc thiện. Không dám nói nữa. Thầy xin nói có một cây dám nói một cơ. Sợ. Không sợ không rồi. Không ảnh là tối về bị mớ làm xong rồi. Không sợ ai biết quá. Quý tử nghe không? Pháp có mấy loại? Có một mà không già là pháp thiện không già. Pháp thiện không già. Thế thì pháp thiện không già có mấy loại mà pháp thiện mà không già? Có mấy loại? Có mấy loại mà pháp thiện không già? Bây giờ không trẻ ra nữa. Không có trẻ ra nữa. Có mấy loại mà pháp thiện không già? Không dám nói. Không dám nói. Giờ ta xin nói nào. Trời ơi, xin cảm ơn nha. Đến lớp mà phải xin không à? Cho xin nói được không? Xin nói luôn đi. Dạ, xin nói luôn đi. Rồi, pháp thiện mà không già nó có mấy? Ta trả lời pháp thiện không già nó có ba. Đó, pháp thiện không già nó có ba. Thân thiện, ngữ thiện, và ý thiện. Trời, quá. Muốn nói mà nói ra. Nên ta gọi ý trong như đã bên ngoài còn e. Lớp này hay. Lớp này hay. Pháp thiện có mấy? Pháp thiện mấy mà không già? Pháp thiện có ba. Thân hành thiện, ngữ hành thiện, ý hành thiện mà mãi không già. Rồi pháp nào gọi là sẽ già đúng không? Pháp nào sẽ bị già đúng không? Thân hành bất thiện, ngữ hành bất thiện, ý hành bất thiện sẽ bị già đúng không? Quý tử nắm kịp không? Vậy đó gọi là pháp thiện không già. Và ba loại mà chúng ta phải nên trao dò tu tập, không nào? Thân hành thiện, ngữ hành thiện, ý hành thiện mãi mãi sẽ không già. Quý vị sẽ thấy có nhiều người họ làm một việc thiện đó, họ vui lắm, họ vui lắm, họ làm một cái việc gì công đức đó, họ mang quan hỷ, họ mừng lắm, mà họ không ngừng họ làm. Giống như ở dưới chùa Tam Pháp Quốc Sư đó, có cái anh Lên Đạt đó, anh làm một cái bồ đoàn hay là xây cái những cái bệ đài cho các tượng Phật và quý tử kỳ ngồi xuống dự lễ đó, anh làm ngày làm đêm, tay anh bể, máu nó chảy ra, bóc tay xi măng chảy ra. Mà anh cứ làm ngày đêm sư hỏi cháu, có mệt không? Nó không, vui lắm. Thấy mấy Phật tử tới chùa mà vui, trong nhìn thấy ảnh công trình anh làm, anh vui, anh vui. Anh thấy anh gì? Anh không có thấy mệt mỏi. Hồi lúc mệt mỏi tối đó, mà sư gia anh nói đó, ảnh đẹp, trắng như là Mỹ đen, Mỹ trắng. Bây giờ giống hoa là Mỹ đen. Bây giờ nhìn thấy ảnh giống Mỹ đen rồi đó. Cả nó nói chứ không, chứ nó cũng quá rồi, có giống Mỹ đen là con Mỹ đen thôi. Cái đó thì thấy không, ảnh làm không mệt. 12 giờ khuya nó làm, vẫn còn làm, trong đèn lên làm đó mà không ngừng. Ha, mấy sư cũng phải ra đứng với ảnh luôn. Sư đứng đâu, sư thấy già quá rồi. Rồi sư thấy già quá rồi, ảnh không già. Cho nó nghĩ đi, sư bắt đầu không thay đổi nữa. Anh nói cho sư đi nghỉ đi, con chưa già. Ha, anh làm luôn. Vậy đó, người ta kia không. Mà cái tới khi mà làm xong rồi đó, quần áo đó, gấm đen, xi măng, bật bụi đó, không giống vô thiền đường ngủ, không giống vô trailer ngủ, vô xe ngủ. Ha, sợ. Mà cái thân mãi, không già. Cái đó là bị thiền. Cứ tự nghe chuyện không. Lúc đó cái con người người ta đó họ vui trong pháp thiện, thân họ thành thiện, ngữ họ hành thiện, ý họ hành thiện, họ vui vui trong thành thiện đó, họ không bao giờ già, không bao giờ già, họ thấy thấm thía trong cái trạng thái thỏa thích mà hồi nãy bác cụ mới vừa nói đó, pháp thiện sung mãn là pháp thiện gọi là không bao giờ già. Biết tự nghe kịp không? Vậy là sư cũng vậy. cái trường hợp của sư á là sư muốn nói với tử nghe cái này nữa, là tại vì trường hợp của sư là pháp thủy nó tung mãn là tại sao quý tử không biết á, tại vì cái bộ mà bát thanh á mà sư muốn hướng dẫn cho quý tử sắp sư tới học đây, cái lớp học tại Kỳ Viên đó là cái bộ Duyên Sinh Duyên Hệ đó, là 25 năm về trước sư đã dịch ra đó, cái bộ đó đó mà sư quan hỷ thức đêm khuya sư ngồi sư quan hỷ lắm, pháp nó ra dữ lắm, nó tuôn suối đó. Cái sư cứ viết quà mà càng dở trang tình tạng ra sư viết đó, cái sư ngờ sư học sư quan hỷ lắm. Mà bây giờ đó sư sắp sửa chuẩn bị để đi lớp, chuẩn bị lớp học cho phật tử của sư đó học đó, thì sư nghĩ rồi 25 năm về trước đó là cái thời điểm đó sư học nó quan hỷ vô cùng, là vì lúc đó sư còn trẻ. Nhưng mà bây giờ cái lớp học của sư bây giờ nó không nén cái hình hài rồi. Giờ đó sư phải chuẩn bị chú đáo hơn nữa, phải lấy 2-1 chú giải đem vô sư bỏ vô nữa, thành ra sư phải điều chỉnh lại. Mà cứ mỗi lần như vậy đó là sư phải bổ túc thêm. Dạ, cái này chắc là họ chưa hiểu. Bắt đầu đi vô lục cuốn sách này ra, mã càng còn đầu viết tiếp, bỏ vô chút xíu, bỏ vô thấy đầy nghẹt luôn. Muốn tự nghe kiểu không, là sư đang chuẩn bị cho cái lớp học mà Duyên Sinh Duyên Hệ cái này nó phải hoàn tất cái lớp học của họ, mà họ đang chuẩn bị. Tại vì khi mà qua Duyên Sinh Duyên Hệ đó, chúng ta phải bẻ cái xiềng xích của thập nhị nhân duyên, 12 cái dòng mất xích này, chúng ta phải bẻ gãy nó đi, chúng ta không còn bị vô minh duyên hành, hành duyên tức, duyên sắc tương dụng nhập nữa. Chúng ta phải bẻ gãy nó bởi con đường mà siêu xuất duyên sinh duyên hệ, cho nên sư phải tổ bổ túc vô, bổ túc cho các quý phật tử. Chứ còn sư đó, hồi đó đó sư đọc trong chánh tài không à, đọc trong chánh tài không à, chứ sư không có qua cái chú giải. Bây giờ sư phải lấy 2 bộ chú giải kết hợp cho lại một, cho cái bộ này. Mà bây giờ chưa xong nữa, thì sư phải cố gắng là đó là cái gì, cái pháp nó không già, cái pháp nó không già. Sư nói đó, con thấy như sư đó là tại cái pháp thủy mà sư làm việc không có thể là biết mệt. Rồi Phật tử mới thấy ớn quá trời đó, sư cản sư rồi cái ông thợ kia sư cản bao nhiêu người cũng đau lòng, nhưng ông hiểu quá, ông hiểu cái người mà ngồi thiền đó 11, 12, 13, 14, 15, 16 tiếng người ta nói giống như 10 phút mà yeah. Thiệt yeah. Thì cũng hỷ luôn, cũng là cái hỷ nữa, yeah. Cũng pháp hỷ nữa, yeah. Hỷ rồi chút xíu nó cầm cái khăn rồi hỷ luôn. Hỷ mũi á. Khi nào cái số đấy bạc chí thiện đó sẽ đó lên cho bạc thiện được nghe. Quý tình nghe kịp không? Là như vậy đó, cái pháp nó sẽ không nhà, cái pháp nó sẽ không già. Vậy thì trên con đường mà chúng ta tu tập, chúng ta sẽ tìm lấy cái gì? Những cái gì mà của thế gian chúng ta trả lại cho thế gian, những cái gì mà chúng ta đang cần có chúng ta cần lắm, năm ba, những cái gì của thế gian chúng ta giữ không được là ta trả lại cho thế gian. chúng ta không giữ được, rồi chúng tự ngày càng hơn. Những gì chúng ta đang có, chúng ta phải giữ, giữ lấy để mà chúng ta hưởng lấy được cái gì mà của không, không già. Chứ tự nghe kịp không? Vua tự sẽ lấy từng con đường mà chúng ta ra đi, đến dần tới cận địa diễn thiên, gần gũi với bác sáu. Vua tự sẽ thấy cái gì chúng ta sẽ bỏ mà chúng ta sẽ giữ. Cái tâm của tự sẽ giữ, cái thân chúng ta sẽ bỏ. Mình sẽ ra đi là như vậy. Cái thân chúng ta sẽ bỏ mà cái tâm chúng ta phải giữ. Cái tâm nó giữ nên dắt người ta đi tiếp tục qua những con đường tới, chúng ta sẽ đổi qua cái hành hành khác. Cái tên nghiệp tâm. Xe chúng ta đã bỏ nhiều lần, nhưng mà chúng ta không bỏ cái sắc thân ra được. Thấm nè, xe cũ chúng ta bỏ, tôi lấy xe mới. Trong một đời chúng ta đã thay đổi nhiều lần chúng xe, mà chúng ta chưa bỏ cái thân này. Nhưng để rồi cuối cùng cái con đường mà chúng ta đến đó, chúng ta cuối cùng chúng ta phải bỏ cái thân này, mà ta giữ cái mặt tâm, tâm linh mà thôi. Biết tôi nghe kịp không? Vậy thì ở trong cuộc đời này, chúng ta phải buông bỏ tất cả, buông bỏ tất cả để giữ lại những gì của ta đang có. Mà ở đời chúng ta thường hay thấy, chứ ta không nhìn thấy cái gì không thấy. Ta phải nhìn thấy những gì đang có, mà chúng ta không thấy những gì đang có, mà chúng ta không thấy được. Biết tôi nghe kịp không? Nó vẫn có ở trên ta, và mãi mãi đi theo ta và không buông bỏ ta. Vậy thì chúng ta phải thấy cái gì mà nó bền vững. Thế gian là vô thường, thế gian vô thường, Đức Phật nói trong tam giới. Nhưng mà con đường mà hằng hữu và không thay đổi là con đường danh pháp, đưa chúng ta đến con đường viên tịch niết bàn, là con đường chúng ta cần phải nắm bắt. Vậy thì chúng ta muốn tới con đường mà hương vị pháp màu mà chúng ta cần lấy đó, vì giải thoát đó, chúng ta phải làm những gì? Cái pháp bạc thiện không? Không vậy. Nếu ai mà đi vào con đường mà làm việc thiện mà còn phải bị già nua mệt mỏi, thì lúc đó đó họ sẽ thấy thân họ già. Khi họ ngồi thiền, họ nói họ già. Họ già từ nơi đâu? Từ nơi cái tâm, chứ không phải từ nơi thân. Kêu họ trì giới, họ sẽ nói họ già. Họ già từ nơi đâu? Từ nơi cái tâm, họ giữ giới không được. Như thế này, mấy thứ trên con đường mà tu tập của ta, mà ta còn nói, ta còn bị già, chinh phục hay là già cả nhau, không làm được việc thiện, không trao dồi được thiện, thân hành thiện, ngữ hành thiện, ý hành thiện, pháp bậc chí thiện sẽ nói cho bậc thiện biết rằng là gì? Thân này gồm phải bị già. Pháp này mà bất vạn đang giữ, mà pháp hiện hữu trong đời này sẽ hiện hiện lão này đó, sẽ phải bị già. Làm như vậy đó. Rồi chúng ta qua một câu kệ khác. Được chưa? Chúng ta qua một câu kệ khác. Chúng ta cố gắng hôm nay chúng ta học từ 6 câu nữa chúng ta nghe. cho sự xói này được không à? Xói bằng cái chân. Họ ở dưới tập pháp á, ở dưới tập pháp nó có cái đặc biệt đó là cái tối thứ bảy á, là sẽ kết thúc lại một cái pháp mà họ hành mỗi một ngày, hành bắt con trai, sẽ ngồi sẽ coi, sẽ nhìn sẽ thấy họ làm cái gì đó, bắt đầu sẽ nhìn thấy á. Tại vì họ khi mà họ nhìn, họ khi mà họ ngồi thiền á, họ không thấy, mà sẽ được thấy nữa đó, sẽ được thấy, mà quý tưởng không thấy. Mai mốt á, cái sĩ chỉ cho quý tưởng sẽ thấy cái người ta ngồi hành thiền. Thế mới có con cao này sĩ chỉ hướng dẫn cho các vị sẽ hướng dẫn, sẽ hướng dẫn hết tất cả quý tưởng câu cái tầng. Thì khi mà ta nhìn thấy họ đang ngồi thiền đó, mà quý tưởng đâu có bao giờ quý tưởng thấy người mình nào không nè, quý tưởng ngồi thiền quý tưởng thấy được quý tưởng không? Không. Nhưng mà sẽ kể cho tôi nghe, sư thấy họ nhìn nhờ, sư xuống chứ còn thì cho họ thấy thế không? Họ sẽ ăn một người này hả? Sư nhận ở bên đây. Cái bắt đầu sư nhìn cái đó, cái tới tối 8 giờ, 7-8 giờ đó, là sư bắt đầu kết thúc, nó có một ngày này, cái bắt đầu sư viết một cái bản như thế này ha, là không đủ, viết là hết đó. Họ nói cho sư nói mình nè. Bắt đầu sư ghi xong, vừa xong xuôi đó, cái sư nó cho xóa thôi. Cho sư xóa không? Nó không. Này kho tàng pháp bảo cho xóa. Không cho xóa. Không cho xóa. Nhưng mà cái lớp này hay, cho sư xóa. Rồi chúng ta sẽ học tiếp cái một câu kệ tiếp mà chúng ta sẽ thấy cái câu này. Lang thang bao kiếp sống. Quý tử có cơ lần nào mà đi lang thang không? Yeah. Trời, cái lớp này hay ha, cũng có nè. Kiếm thầy. Giờ kiếm thầy. lên thêm bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp. Trời ơi, ta tìm nhưng chẳng gặp dở ư. Người xây dựng nhà này, người xây dựng nhà này nghe sao giống Đức Phật nói vậy. Người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh, khổ thai phải tái sanh. Pháp Cú câu 153, được chưa? Chúng ta coi cái câu kệ này ra sao, được chưa? Câu kệ này nói là lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh, được chưa? Câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu nè? Khổ thai ha, khổ thai nằm ở đâu? Tái sanh. Tái sanh. Có những câu chính này nằm ở đâu nè? Hả? Cái nhà mình đã tập manh mình tìm nhà không gặp ha, giờ gặp cái nhà cái mình đua ha, đúng không? Được chưa? Cái câu kệ này điểm chính nó nằm đâu nè? Bao kiếp sống và tìm đấy rồi. Rồi tôi nói này lên trên nè, cái câu kệ này cái câu điểm chính nó nằm đâu nè? Xây nhà, người xây dựng, người xây dựng. Rồi cháu xin nói được không? Dạ, cháu xin nói nha. Cháu nói thời gian rồi, thời gian nó đi qua mau lắm rồi. Đó nè, cái câu kệ này cái điểm chính của nó là gì? Cái chữ nhân. Mình tét rồi. Ta có chi trước rồi đó. Mình có bánh tét. Nhân, chữ nhân. Nếu tự thấy không, cái cuộc đời chúng ta có lang thang đấy, ta có trôi dạt đó, ta có trầm luân đó, ta sanh tử đó, ta luân hồi đó. Chúng ta không bao giờ chúng ta nhìn thấy là ta bị cái chuyên nhân nó cản hết tất cả không? Thấy không nè? Nó tới cái gì nó khổ sao còn luân hồi? Nhân. Chứ sao chưa tốn? Nhân. Cái gì cũng có chính từ chuyên nhân đó. Cái từ thân nhân đó là cái điểm chính mà người ta cần phải coi lại cái tấm của mình. Cái thế gian này luôn luôn cho lăng, cái thế gian này mãi mãi phải tái tục. Con đường chúng ta xây dựng hay không xây dựng á, cái chuyện đó lòng ta biết, lòng ta biết. Quý tử hiểu không? Nhận thả tơ để còn cuộn mình nằm trong tơ, không nè, tầm thả kén để cuộn mình nằm trong cuộn kén. Người xây dựng căn nhà này để còn cuộn mình nằm trong căn nhà này mà không đi ra. Hỏi họ đi ra không? Nhưng đi ra rồi tôi ở đâu? Ra khỏi căn nhà này rồi tôi đi đâu? Hỏi nè, xuống tâm pháp ở đâu? Xuống tâm pháp ở đâu? Tôi nói quá, tôi nói tâm pháp không mà thấy cái phòng nào không có cái kêu lơ chùi chùi vậy đó à? Kêu lơ cúi xì, kêu lơ cúi xì đấy. Nè, nhà đó đó, người ta sẽ lấy cái chuyện như đó, nó bắn, nó bao trùm ta lại, nó bao trùm ta lại. Rồi nó bao phủ ta này, tối tăm bao trùm. Khi cuộc đời mãi bị thiêu, ta cứ tiếp tục là người xây dựng, tạo dựng căn nhà này hết tới nhà căn nhà khác. Quý tử nghe kẹp không? Rồi ta tìm ra một cái điểm chính đó là chữ nhân. Còn lang thang, Đức Phật đã dùng chữ lang thang. Ai là người lang thang? Ta. Vagabond. Vagabond. Đây ha. Mình nói mà Vagabond. Chị nghe cà bông. Mình nói tính không? Vagabond. Mình nói. Rồi. Người lang thang, kẻ lang thang, người phiêu bạc. Thế thì chúng ta hỏi ai là người lang thang? Rồi, là nghe cái câu thứ hai khỏi lại cái sợ rồi. Ai là người đi lang thang? Quý Phật tử vẫn còn học đâu nói tới tôi ta trong đây. Hồi nãy xin nói là vẫn và sát. Chúng ta cứ theo hiển hiện chúng ta tìm thấy ẩn tánh tàng. Thế thì ta nói ta còn lang thang là chúng ta chưa thấy được pháp. Pháp mà nó đang ẩn trú trong đó. Vậy thì nè, thế thì con người ta đi lang thang do bởi cái tâm ta sai khiến cái sắc thân này mãi đi lang thang. Chỉ có thân ta những gì? Cái tâm hả? Dẫn cái thắng này đi lang thang. Những gì? Cái gì ta hỏi ai là người đi lang thang? Ai là người đi lang thang? Ta nói cái tâm đi lang thang, chứ không có con người đi lang thang, phải không? À, cái tâm nó lang thang. Quý tử đang ngồi ta đây nè, mà quý tử nhớ nhà quý có gì chút xíu có công an không, nó có đột tâm lang thang rồi đó, phải không? Phải không nè? Đúng đó, nghe nó có công nhà cái nó công nó đó, quý tử đâu nhớ đó đó, quý tử đâu không có dò nói, không có dò nói ai là người đi lang thang. Ta nói là tâm đi lang thang chứ đã, đúng không? Để rồi cái thân nó hiện bày thân lang thang nè, phải nè, thân lang thang rồi thân nó tham gián, phải nè, nó không có tham gián đi chứ nó bội rồi nè, đó tâm ta lang thang, tâm lang thang, thân lang thang, bao kiếp sống, bao kiếp sống, chúng ta biết bao nhiêu kiếp sống không? Ở đây có biết không rồi, chúng ta biết bao nhiêu kiếp sống không? Thế nào là kiếp, thế nào là kiếp sống? Một đời mình, hai đời mình là bao kiếp sống rồi, số hai là trở lại là bao hai mà. Giờ chưa hỏi nè, thế nào là biết bao nhiêu kiếp sống không? Thì bao nhiêu kiếp sống rồi? Nhiều cái từ đắt tôi sẽ nghe con nhiều ở đâu? Đem không được, đem cái mối một nội lực chịu không nổi, đúng không? Nhưng mà hằng hà sa số á, sư cũng không nói với tự đó, cũng tự đang nói là cái thân của tự đang bao, bao thân của tự đang đi bao kiếp sống. Nhưng trong từng sát na chúng ta đã sanh diệt trong từng kiếp sống, sát na tâm, biết tự nghe kịp không? Bao kiếp sống của cái tâm sanh diệt. Chúng ta không tính kiếp sống của con người nữa, mà chúng ta nói sanh diệt từng cái tâm sát na tâm. Chúng ta đã đi qua nhiều kiếp sống rồi, quý tử nghe kịp không? Chúng ta đây lang thang bao kiếp sống, tâm ta buông ra một cái rồi khỏi chánh niệm, không thấy đối tượng, tâm ta đi qua một kiếp sống, một kiếp sống, một kiếp sống, một kiếp sống, đổi thay, đổi thay, đổi thay, chúng ta bắt đầu đi. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, nếu như mà quý tử còn vẫn nói ta lang thang bao kiếp sống của một kiếp trong năm là người đó, Diệt Phật đấy dẫn nó là muộn, vẫn là chậm, vẫn là đánh mất những cái gì cái thời gian hiện có như lúc đầu và buổi chiều nay sư đến với Phật tử là gì? Chúng ta đánh mất cái thời gian mà hiện tại đang có và chúng ta phải cần tu tập. Vậy thì lang thang, ai lang thang? Tâm ta đi lang thang thì thân ta sẽ hiện bài cái tính lang thang. Bao kiếp sống, kiếp sống của một người trong năm không nhanh bằng kiếp sống tâm của sanh diệt. Chúng ta đi bao nhiêu lần sanh diệt trong kiếp đời này? Một đời này chúng ta đã đi bao lần sanh diệt? Chúng ta nắm được chưa nào? Rồi, ta tìm những cảnh gặp, ta tìm những cảnh gặp, thì chữ gặp này á là thấy. Ta tìm những cảnh gặp, ta gọi là thấy. Gặp là thấy đúng không nào? Vẫn nè, mà thấy tiếng Bali gọi là biết thấy. Ta còn gọi là gì? Ta gọi là kiến. Ta gọi là kiến. Như vậy có nhiều người người ta thấy kiến, người ta đã thấy nhưng mà họ không nhìn thấy, có thấy mà có không nhìn thấy, có nhìn mà họ không nhìn hiểu được cái nhìn của họ thấy, do đó ta gọi là nhưng chẳng gặp. Hiểu không? Hiểu. Trời ơi, có nghĩ mà như ông thành nhìn nè. Quý ta nghe kịp không? Cái kiến đó, cái kiến đó, thấy như không thấy, gặp như không gặp, có thấy có gặp nhưng mà không hiểu được thấy gặp đó, không có giá trị của sự thấy, nên Đức Phật gọi là nhưng chẳng gặp. Thế thì con người mà ta đi tìm á, ta đi tìm người xây dựng nhà này, hay là ta đi tìm có người nào đang xây dựng nhà này? Ta đi tìm người xây dựng nhà này ở bên ngoài hay ở bên trong ta? À, tại vì chúng ta quen nhìn cái thân, chúng ta quen nhìn cái thân mà chúng ta không nhìn thấy cái tâm xây dựng. Phản nè, quý tử thấy không nè, quý tử cứ đi tìm người xây dựng nhưng mà quý tử không thấy cái tâm đang muốn xây dựng, thì tâm xây dựng nó ra được cái thân xây dựng hiện bài. Kịp không? Người xây dựng, cái gì là người xây dựng? Cái tâm là người xây dựng, ra cái thân được xây dựng. Thì do đó đó, khi chúng ta hiểu được đó đó, chúng ta không nói được cho trạng thái tôi lỡ sinh ra nhằm một ngôi sao xấu. Sao ta bạch? Có người nào nói tới câu đó không? Xin lỗi, còn có nè. Trời, cũng có nè. Tôi sinh ra nhằm sao xấu cũng có người nữa. Được, cái lớp này có gì cũng có. Sao quá tạ? Nhà đó đó, tôi tự thấy không? Người xây dựng nhà này, cái người xây dựng nhà này là cái gì? Là cái thân khoảng nào, hay là cái tâm? Cứ tự nói cho xin nghe nè, cái nào người xây dựng này là cái thân hay là cái tâm? Tâm. Tâm xây cái căn nhà này, căn nhà này cái thân hay là cái tâm? Được phát biểu được rồi, hay vô cùng đúng chưa nào? Nghe được chưa? Nghe được cả ha. Bắt đầu quý tử về nhà, quý tử nói chứ hai bao kiếp sống nó tìm chưa gặp, bây giờ ta đã gặp được rồi, người ta đi cũ rồi, bạn trả cho nên đang ngay trong phòng đó, quen rồi, khỏi thai, khổ thai phải tái sanh, khổ thai phải tái sanh, không ngủ hả? Hay quá, lớp này hay quá, không ngủ rồi, khổ thai phải tái sanh. Quý tử thấy không? Đời á mà vui á, họ giấu, họ che, không cho mình hay. Họ không biết. Nhưng mà họ khổ tới hồi nào, cả đời họ biết. Các cái chữ khổ thai là họ than không? Cả thế giới nghe luôn. Họ vui á, có khi nào họ ra cho mình nghe không? Trời vui quá, vui quá. Không có nào. Trời ơi, mà tôi khổ quá mà. Nghe biết hết rồi. Đúng không? Người ta kêu không? Khổ thai là liền. Nhưng mấy người ta có nói là vui thai không? Không có đâu. Vui thai giấu hết trơn. Trời ơi, trời đóng cửa trước. Mà khổ chạy ra đường la. Đó là chờ đó đó, cái người chúng ta là gì? Thân la hay là thân la? Tâm la? Cái thân la hay là tâm la? Miệng la. Tâm là thấy chưa? Cái miệng la. Miệng la. Sư tử chồng thực sự tử nhục. Thì giả mà hạ thầy. Giờ đó đó. Bây giờ là khi mà chúng ta la, chúng ta la làng, chúng ta than thở lên đó, tâm ta la hay là thân ta muốn la hay miệng ta muốn la? Thở luôn châu đó luôn, châu rồi. Cái con châu thở là cái bộ thở mới bích luôn. Bích lọt luôn. Cái miệng ta la bởi cái thân la hay là tâm ta la? Tâm la. Đúng không? Người ta sẽ thấy. Vậy thì khi mà tâm ta la. Người ta thấy nè. Tâm ta la, bên này chỗ này thân nè. Cũng là tâm nữa nè, phải không nè? Thấy nè. Người xây dựng là tâm. Khổ thai tâm. Vậy thì chúng ta thấy không? Ta lúc mà ta đang xây trong nhà này á, mà ta la nữa đó, là chúng ta đang gì? Tạo một cái nghiệp tiếp tục. Tạo một cái nghiệp tiếp tục cái gì? Cái nghiệp gì? Nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện. Khi mà ta thấy cái khổ đến á, chúng ta lo tu tập, ta lo hành thiện thì vượt thoát qua cái bất thiện này. Nhưng ta ngồi ta than đó, thì cái than này nó làm cho ta qua được cái đang đau khổ của bất thiện đang hiện bài không? Không phải không. Nước mắt không giải đáp được một vấn đề. Sự than thở không giải đáp được một vấn đề chúng ta đang cầu thoát khổ. Chúng ta không có nói được. Theo đó đó, đối với một con người mà gọi là chí thiện đó, mà chúng ta thấy được cái bất thiện là không già đó, họ không than, họ không thở, họ không la, không kêu gọi, họ cố gắng là làm đó, lo tu tập. Như vậy thì khi mà chúng ta đã không thấy, chúng ta đạo ra, và chúng ta đến đón nhận một cái nghiệp mới, chúng ta không nhận thấy là chúng ta đang đạo một cái nghiệp gì chúng ta đã tạo, thế thì chúng ta phải bị lặp lại. Quý tử nắm được chưa nào? thiệt không? Do đó ở trên cuộc đời chúng ta đối diện, chúng ta đối diện cũng có hai hạng người. Nhưng hồi nãy sẽ nói chúng ta cần thấy có những người chúng ta đối diện với cái trí tuệ của hữu lậu, nhưng mà có những người đối diện với cái trạng thái của một cái trí tuệ vô lậu. Với con người đến con đường mà họ đối diện với sự thật đó, họ là con người gì? Toàn cầu pháp dị, họ không đón lấy vị đời. Có với những người ở trong cuộc đời này họ đi tìm cầu những cái gì mà thế gian vị, họ sợ hãi con đường của pháp dị giải thoát. Mà cũng vậy, có những người á, họ đến với cuộc đời này họ chỉ thấy họ chỉ làm những việc thiện theo khả năng họ làm, nhưng họ không thấy nào họ là bị bậc trí thiện để làm tốt cùng cái thiện để họ hướng đến trọn vẹn được pháp dị. Do đó đó, khổ thai trong sự than thở, họ tiếp tục tạo các cái nghiệp mà chính họ đã tạo dựng ra từ trước, và họ lập đi họ lập lại, nhà họ chưa dừng lại trong việc họ còn tiếp tục tạo dựng ra nữa. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta nghĩ tới đây. Ngài, chúng ta có những câu hỏi thắc mắc gì chúng ta hỏi thì sư sẽ giải đáp cho chúng ta tự trước khi chúng ta chúc giới. Dạ bạch thầy, thầy giảng là bậc trí thiện đó, mình làm thế nào mình nói cho cái người bậc thiện hiểu là cuộc đời này vô thường. Ví dụ như là một cái việc cách giảng vậy, ngày thứ tư á là con phải đi tập càng không học lên, nhưng mà con cứ bỏ ở đây đi nghe pháp. Thì ở xã con á chiều nay cũng hỏi lại là tại sao lại đi nghe pháp mà không tập càng không học lên. Thì như con thấy ví dụ như mình nghe cái Phật phẩm già thì nó quá hay đi, mà làm thế nào để mình nói cho cái người kia biết là cái tập thể dục nó cũng cần thiết, nhưng mà cái món ăn về tâm linh đó, nó là cần thiết hơn nữa. Mà tìm được một cái vị thầy quý, một cái vị thầy mà uyên bác là một cái việc khó, đó là một cái duyên lành. Thì làm sao cái bậc trí thiện nói cho bậc thiện hiểu cũng như cuộc đời này vô thường, người già người ta cũng sẽ giữ tiền, người ta không làm việc thiện, mà người ta chết đi thì người ta không có đem tiền đi được, nhưng mà biết bao nhiêu người cứ giữ tiền cho tới khi họ chết đi họ còn. Rồi, cảm ơn cô. Đó, tác ý khôn khéo. Thì thầy chỉ dẫn cách thế nào để mà mình nói. Dạ đó, đời đi đúng rồi. Dạ, đó, tôi nghe. Dạ, quý vị có ở trong cái cảnh trạng đó thì xin giải đáp chung cho quý vị nghe. Đầu tiên á, khi mà cái người nào mà thân bằng nghĩa phụ hay là thân nhân của ta mà nói ta đó là chúng ta thấy ta là người trí thiện, họ là người thiện đó, thì đầu tiên á, xưa quý vị tự nói, nên nhớ là thế này, là quý vị tự nói thế này: chúng sanh có nhiều thứ nhiều loại, người thích ăn cái này, người thích cái kia, anh thích ăn cái này, tôi thích ăn cái nọ. Do đó đó, mình phải đưa họ trong cái trạng thái mình với họ phải bình đẳng trước, chứ đừng có đưa họ mình cao hơn họ, mình thao thấp hơn họ, thấp hơn mình, là xây dựng cái đường nói đó là sụp đổ cái mặt tinh thần của hai bên. Mỗi chúng sanh nhiều thứ nhiều loại, tôi thích ăn món này, anh thích ăn món đó, thì họ mới nói chứ món ăn nào của chị đang có hay món ăn nào của bà đang có và món ăn nào của tôi đang có, họ bắt đầu họ hỏi tiếp. Mình dẫn họ vào trong cái hang của mình. Cái đó là bậc trí thiện. Quý vị nghe kịp không? Ta phải điệu hổ ly sơn mới bắt được đó và khỏi rừng. Hổ ly sơn hổ bại. Quý vị nghe kịp không? Lúc đó đó, quý vị mới ra được. Đó là bậc trí thiện dẫn dắt người thiện trong sự bình đẳng, nâng đỡ họ lên và cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm việc. Cái đó là bậc trí thiện, làm việc với bậc thiện. Đừng đả phá, đừng bác bỏ, đừng bài bác, đừng đả kích. Lúc nào cũng họ là một vị trí thiện cao thượng. Họ đến với mình thấy một người mình cũng đắm đuối, bắt đầu mình trình bày sự đắm đuối của mình, họ bắt đầu họ đi vô trong họ đắm đuối luôn. Đuối đắm. Tôi đã nghe kể quá. Dạ, xin nghe. Gặp tiền, gọi tiền. Quý tử sẽ thấy nếu như á mà quý tử thấy ở trong đời này á mà người ta nói á tiền á mà nó không có chữ bạc á thiện chúng tôi sẽ thấy được cái giá trị đồng tiền. Mà ông bà chúng ta đã nói tiền nó là bạc. Thẳng đó. Có ai bao giờ ta nói là tiền là tiền vui đâu. Ta nói tiền là bạc. Bạc bẻo. Bạc như vôi. Phải không nè. Do đó tôi sẽ nói một câu nhẹ cho họ. Nhìn thấy tiền là quý. Nhưng đằng sau đó ông bà chúng ta có dạy tiền là bạc. Mình nói một câu nói đó thôi. Còn buông lỏng. Buông thõng. Giận nói nữa. Họ ngồi họ suy nghĩ. Họ thấy bạc đầu họ luôn. Rồi có thể tiếp tục câu hỏi khác xin trả lời. Hỏi xong rồi đưa hai hỏi cái hỏi xong rồi tam tạ luôn. Rồi có hỏi những câu hỏi nào thì hỏi cho biết hỏi. Rồi anh hỏi giờ thôi. Dạ xin nghe. Dạ. Dạ xin nghe cho mời con. Phật. Yeah. À, thưa thầy, từ nãy giờ con qua mấy cái bài kệ thầy giảng đó, yeah, thì con thấy hình như là mình chỉ có một vế, tất nhiên là cái vế thiện thôi, chứ thật sự ra mình không có cái vế mà bất thiện. Thành ra do đó thầy nghe là con nghĩ là như là thật sự là nói là giữ giới, chứ nếu mà mình chỉ có giữ làm sao mình đừng làm những việc gì không thiện thì là đã là giữ giới trong sạch, là sợ là đã là giữ giới tất cả giới rồi, chứ không cần phải 240 giới hay không. Dạ không, thật sự nó có một vị thì khu đó chứ có nói không nè, thầy giữ giới được, họ muốn hoàn tục ông sư đó muốn hoàn tục, Đức Phật nói chứ con giữ giới không được á thì con là đây Như Lai nhờ con làm ba việc con làm được không? Dạ được, nếu ba việc con làm được nhưng nhiều quá con làm được. Đừng làm điều ác, hãy làm việc thiện, giữ tâm ý cho trong sạch. Trong đó sẽ cho ba điều con làm được hết rồi. Không về việc tới phòng không ngồi, không nói. Không làm điều ác là giữ giới, mà làm việc thiện là giữ giới, ý trong sạch là giữ giới, cảm ơn là tu luôn hết rồi. Yeah. Vậy thì những người mà trí thiện, tức là những người không bao đã sống được với trong cái chân tâm đó rồi, thành ra không trong đầu họ không bao giờ có cái điều ác. Dạ yeah, đúng rồi. Dạ yeah. họ đã thanh lọc cái ý của họ từ nơi tâm. Cảm ơn thầy. Dạ yeah, từ nơi ý. Do đó cái chúng ta sẽ thấy nó có hai loại mà chúng ta hiểu đó. Một loại là bánh nhật tí, bánh nhật tí tức là thế định. Một loại là paramattha là siêu lý, hay ta gọi là một loại là thực tế, một loại chân đế. Thế thì trên con đường chúng ta đó, có khi chúng ta phải muộn những cái pháp thế gian, ta gọi là chế định, để chúng ta sống hòa hợp trong đời. Nhưng mà trong tâm của ta phải giữ lấy cái gì mà gọi là chân đế, để chúng ta thoát khỏi đời, chúng ta phải ở trong đời mà ta hưởng lấy cái gì thiện chúng ta đã làm. Đó là bậc trí. Chí gì? Nghe chưa? Quý vị hỏi cho xin tiếp có câu hỏi nữa. Mà sao có câu hỏi không? Nghe chưa? Của ta không có câu hỏi thắc mắc nữa hả? Để chúng ta suy nghĩ ra đây. Rồi. Chúng ta đứng ra ta hỏi luôn sư bảo hả? Xin mời quý sư. Do bạc phước báo này xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn xin thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên vua trời đế thích, vua trời đế thích các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện các chư thiên trú ngụ tại chùa Ba Nghiêm, các chư thiên trú ngụ tại chùa Ba Nghiêm và các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, và các chư thiên trú ngụ tại nhà mẹ chúng con. Xin chư thiên quan hệ, xin chư thiên quan hệ, quan hệ, quan hệ, quan hệ với quả phước báo này, quan hệ với quả phước báo này được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến củ quyền thất tổ, đến củ quyền thất tổ nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên